Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp Tịch Hạ. Đây là một bạn tác giả cũng đã cộng tác với Huy rất nhiều ở trên kênh truyện dài mà Huy phục vụ truyện dài Đất Linh Radio á. Tiền thân là kênh trước với cái tên cũ là Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Thì bạn ấy đã có những tác phẩm rất là hay như Tân Nương Là Nữ Quỷ, Giao Ước Của Quỷ, Lời Nguyền Trăng Máu. Quý thính giả nếu như muốn nghe truyện dài và muốn nghe những cái bộ truyện có thời lượng dày hơn thì mời quý thính giả qua bên kênh Đất Linh Radio ủng hộ những bộ truyện trên đó nhé. Những tập truyện mà được rất nhiều quý bà con yêu thích và đem đến những cái thương hiệu rất lớn như là Cửu Long Quái Sự Ký hay là truyện của Tỉnh Thủy đều được phát ở trên đó. Ngày hôm nay Tịch Hạ đến với kênh Đất Động qua một tập truyện ngắn có tựa đề là Quán Lẩu Trên Đồi. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Trời nhá nhem tối, chuông điện thoại ở cửa hàng ga vang lên. Lại là một cuộc gọi đặt ga. Bên ngoài trời mưa như trút nước, nhưng khách hàng yêu cầu phải giao liền để cho họ nấu ăn cho khách. Đại nhìn qua màn mưa một cái, rồi nhanh chóng mặc áo mưa, đem bình ga lên xe đi giao. Cửa hàng ga này nằm ở dưới chân đồi. Bọn họ chủ yếu là giao cho các hộ trên đồi sử dụng, nên việc đi lại trong trời mưa cũng không phải lần đầu, không mấy khó khăn. Theo cái địa chỉ lạ quắc, Đại đi quanh mấy vòng mới tìm thấy một cái quán ăn không tên nằm nép bên những cây cổ thụ. Quán ăn kia không có biển hiệu, cũng không quá sáng sủa, chỉ có mấy bóng đèn lờ mờ, thậm chí có bóng còn chập chờn sắp tắt. Em chào ca anh ơi. Đại đổ xe trước cửa rồi vác bình ga vô nhà. Nhưng bên trong có một người đàn ông béo với bộ râu ria rậm rạp đi nhanh ra cản đường. Anh ta nói: "Để bình ga xuống, tôi tự đem vô được." Bên trong quán rất là đông khách. Đại nhìn quanh quất thì thấy có vẻ như quán này là một quán lẩu. Giờ này đang là giờ cơm mà vẫn chưa ăn gì, Đại cũng thấy hơi đói. Trời mưa như thế này mà ăn một nồi lẩu nóng hổi thì còn gì bằng. Thế vậy Đại ngồi xuống một cái bàn trống ở cuối cùng trong quán, rồi hỏi phục vụ: "Quán mình bán lẩu gì vậy em?" "Dạ quán bán lẩu dê, chỉ lẩu dê thôi ạ. Anh ăn thử đi, lẩu dê đặc sản chỉ quán em mới có." Nữ phục vừa đúng cái món khoái khẩu của mình, Đại gật đầu gọi món luôn. Trong lúc chờ đợi, Đại nhàm chán ngồi nhìn xung quanh. Kỳ quái, rõ ràng những quán dê khác đều trưng con dê ra ngoài thu hút ánh nhìn của thực khách, nhưng cái quán này chỉ để rau ở bên ngoài thôi, còn đâu thịt thà đều để quất bên trong cánh cửa. Lúc phục vụ bê đồ ăn ra, Đại tò mò hỏi: "Ủa sao quán mình không trưng đồ ăn ra bên ngoài mà giấu đi vậy? Có cái gì bí mật sao?" Đại chỉ bâng quơ nói vậy thôi, nhưng không hiểu sao nữ phục vụ lại giật mình. Không có đâu, tại quán em công thức chế biến gia truyền cho nên không thể để bên ngoài được. Giống dĩ là đồ ăn rất thơm, nhưng không hiểu sao vừa bỏ vào miệng Đại liền cảm thấy tanh tưởi không chịu được. Vì vậy anh đã không ăn được miếng nào mà ra về. Vừa lạnh vừa đói, đã thế còn mất tiền oan, nên Đại bực bội không thôi. Trên đường về, anh nghĩ chắc chắn là cái quán này làm thịt ôi không vệ sinh nên mới như thế, sợ bị bên an toàn thực phẩm hút đây mà. Chứ anh là người sành ăn dê từ Nam ra Bắc, làm gì có món dê nào mà tanh như vậy. Nghĩ lại sao mấy cái vị khách kia thì họ lại ăn ngon lành đến như vậy chứ. Lúc đi xuống đồi, Đại lại bất chợt gặp một cô gái đang đi lên. Điều đáng nói là cô ta lại đi bộ trong cơn mưa tầm tã như thế này mà không hề có ô dù hay áo mưa gì trên người. giống bản tính của Đại không có mê gái lắm, thế nhưng cũng khó lòng mà không quan tâm khi nhìn thấy cảnh này. Bèn dừng xe lại ngay chỗ cô gái. Nè cô Dơi, cô có cần áo mưa không? Anh Hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ mỹ nhân lại không thèm nhận ân tình của anh Hùng, cứ thế mà lầm lũi bước đi. Đại định chạy theo, nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Nhìn thấy cô gái kia cứ tóc tai rủ rượi mà đi trong mưa như thế này, lại không có chút phản ứng nào, cho thấy là đang lạnh cả. Đại đành quay về cửa hàng. Ấy vậy mà khi Đại kể lại thì còn bị người làm chung trêu chọc mãi, cho tới khi đi ngủ mới chịu thôi. Đại lại thấy mình từ trên đồi xuống, trời mưa tầm tã, một cô gái không ô không mưa cứ thế mà đi lên. Anh gọi mãi mà cô ta chẳng thèm quay lại. Đến lúc anh kéo lấy cánh tay cô ta quay lại thì hụ cho Đại một phen hú vía. Cô gái kia với một khuôn mặt nát bươm đầy máu me, hai mắt cô ta trắng giả, thiếu điều rơi ra khỏi hốc mắt. Đại giật mình giữa đêm, toát mồ hôi hột, rủa thầm mấy người ở cửa hàng buổi tối dọa làm gì, để bây giờ anh mơ thấy y xì những lời mấy người kia nói. Quang còn bị Đại làm cho giật mình theo. Nó hỏi: anh Đại làm gì mà không ngủ mà giật đùng đùng vậy? Mẹ mày, tụi bay hù tao, bây giờ tao nằm mơ thấy con ma nữ kia kìa, sợ muốn chết luôn. Đại bực bội quát thằng Quang. Vậy mà nó đùa dai, cười hì hì rồi nói: anh Đại cũng sợ ma hả? Mấy cái người sợ ma hay bị ma nữ theo lắm đó. Anh đi ra ngoài mở cửa coi, có khi con ma nữ kia theo anh về, đang đứng trước cửa đó nghe. Đại giật thót mình. Dù biết là thằng Quang hù chơi, nhưng anh cũng suy nghĩ một chút, sau đó len lén nhìn ra ngoài cửa sổ xem rốt cuộc có con ma nữ nào thật hay không. Sáng hôm sau, không biết là lên mạng xem được cái gì, Đại đi mua ngay một cây bồ đề mini trồng ở trước nhà. Ai đi ra đi vô cũng cười với cái cây, chỉ có Đại là vui không có nổi. Chẳng hiểu sao anh cứ ám ảnh về giấc mơ kia và lời nói đùa của thằng Quang. Một buổi sáng bận rộn, đến chiều Đại lại chở một bình ga lên đồi, trùng hợp là lại gần cái quán lẩu kia. Bởi vì mấy năm nay trên ngọn đồi này mở mấy kiểu du lịch cắm trại, cho nên cũng sầm uất hơn nhiều. Ban ngày mà đi thì gặp 10 là hết 8 khách du lịch. Đột nhiên Đại chú ý tới một đám khách du lịch đang tụ tập lại, cạnh họ khói bay lên nghi ngút. Còn tưởng là bị cháy, Đại đi qua muốn giúp đỡ thì phát hiện ra bọn họ đang đốt cái gì đó. Nè mấy anh chị ơi, cái chỗ này không đốt lửa được đâu, cẩn thận cháy lan á là bị kiểm lâm phạt chết đó. Anh chị chịu khó lên cao chút nữa đi, có bãi đất trống chuyên cho khách du lịch đốt lửa đó. Đại vừa đi vừa nói. Đám người nhìn thấy thì đứng dậy, để lộ ra một đống lửa. Lúc này Đại mới nhìn thấy họ đang đốt vàng mã, hơn nữa còn đốt rất là nhiều. Đại lại nói: chỗ kia là quán lẩu của người ta làm ăn, sao mấy người lại đốt vàng mã ở đây vậy? Anh là người địa phương ở đây sao? Một thanh niên mắt kính trông rất tri thức lên tiếng. Sau đó anh ta tự giới thiệu: tôi tên là Quốc, chúng tôi là những nhà ngoại cảm đến từ thành phố. Chúng tôi cảm nhận nơi đây có rất nhiều linh hồn đang lang thang nên mới đốt vàng mã đó. Nếu mà anh là người địa phương, có thể cho chúng tôi hỏi gần đây nơi này có vụ tai nạn xe khách nào hay không? Đại suy nghĩ giây lát rồi nói: không có, cũng không có nghe tai nạn chết người nào hết. Nhưng mà nhà ngoại cảm thực sự cảm nhận được ma sao? Đại chỉ cần nghe nói tới ma thôi là không muốn dính dáng thêm. Anh nói xong thì đánh bài chuồn. Nhưng ai mà ngờ tối đó trời lại mưa, và lúc anh đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì lại xuất hiện một cô gái. Nhìn cô ta trông không có vẻ gì là vô mua cả hết. Đại khó chịu hỏi: cô mua gì vậy? Cô gái cúi gằm mặt, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ nhỏ giọng nói: anh cho tôi hỏi, anh có nước không? cả người tôi nóng quá. Em gái ơi, em đùa anh sao? Anh thấy em là nóng bỏng quá, làm cho người khác nóng thì có đó. Đại chọc ghẹo cô gái kia, nhưng cô ta dường như rất là nghiêm túc. Em nóng quá, anh cho em chút nước tắm đi có được không? Cánh cửa bị Đại đóng sầm không thương tiếc, bỏ lại cô gái kêu nóng nực ở bên ngoài. Nhưng vừa vô nhà, Đại lại cảm thấy kỳ lạ. Sao từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy được mặt cô gái kia? Đáng lẽ muốn lừa hay nhờ giả người ta thì ít nhất cũng phải dùng nhan sắc mà dụ chứ. Đằng này cô gái kia cứ đầu tóc bù xù, chẳng thấy mặt mũi đâu. Đại lại mở cửa. Thời gian từ lúc anh đóng cửa cho đến lúc mở không quá 3 phút, nhưng mà cô gái nọ đã biến mất tâm, không nghe thấy tiếng xe máy hay bất cứ phương tiện nào. Đã chạy ra xem xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Vừa định tắm cho quên đi cái sự ngớ ngẩn này thì Đại lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Quang nằm im trên giường, nó cười hì hì chứ nhất định không chịu mở cửa giùm. Đến lúc Đại đá cho một cái mới chịu dậy. Đại đi tắm không nhanh, nhưng khi ra chưa kịp hỏi Quang là ai gõ cửa đã thấy một khuôn mặt quen quen. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Lúc này Quang nói: "Ờ, anh này muốn mua bếp ga đó. Tôi nhìn anh thấy quen lắm." "Tôi là Quốc nè, ban trưa có gặp nhau trên đội đó." Quốc cười cười nói, trong cái bộ dạng yếu ớt giặt dẹo này, có đánh chết Đại cũng không tin anh ta là nhà ngoại cảm. Mặc dù Đại chưa từng nhìn thấy nhà ngoại cảm trông như thế nào bao giờ. Đại cực căm ghét mấy thứ liên quan đến ma quỷ cái gì đó, nên mặt anh trông rất là khó ưa. "Anh định sống ở đây luôn hả? Hay là đừng nói anh mua bếp ga vậy để dành đốt vàng mã nghe." Dù bị Đại nói không ra gì, nhưng anh ta vẫn cười rất nho nhã. "Tôi đốt gạo bỏ vô miệng anh ơi. Tôi định sống ở đây đến khi nào điều tra xong chuyện mới đi. Đến lúc đó anh vẫn thu về bếp ga cũ chứ. Tôi bán đi rồi thì mua lại làm gì?" Dù được hỏi, nhưng Quốc cũng chỉ nói là do nghề nghiệp của anh là như vậy. Anh chỉ đơn giản là muốn phá án, tìm ra sự thật mà thôi. Đại đương nhiên là không tin, bởi vì anh đâu có thấy báo đăng hay là nghe cái gì về vụ án nào đâu. Càng không tin là Quốc đi làm vì đam mê. Đã gặp mấy con ma sợ gần chết rồi, còn nói làm không công, trừ khi là Quốc bị điên. Quốc thuê một căn nhà nhỏ trên đồi, gần với cái quán lẩu kia. Sau khi phụ trách lắp đặt xong bếp ga, Đại định ra về thì lại hỏi: "Ừ, tôi cũng không phải mê tín gì đâu, nhưng mà lúc nãy anh xuống cửa hàng tôi á, có nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ không?" Quốc hơi bất ngờ về câu hỏi đó. Anh ta tần ngần mấy phút rồi nói: "Ờ, cửa tiệm anh buôn bán là lửa. Bình thường ma quỷ sẽ rất sợ những cái thứ đó. Chúng sẽ không thể tiếp cận hay là quấy phá gì đâu, trừ khi anh dẫn đường và cho phép chúng vào." Nghe đến đây thì Đại giật mình ngang. Anh quay lại sững cổ nói: "Ai cho phép bọn nó vô chứ? Đây đẹp trai chứ đâu có điên." "Tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi. Còn anh có cho phép chúng vào hay không là do anh quyết định. Mà đôi khi anh cũng không biết là cái lúc nào mình vô tình cho phép chúng vào, lúc nào không đâu. Tóm lại anh cứ cẩn thận là được." Bởi vậy mới nói, chẳng thà không hỏi thầy bà thì thôi. Hỏi rồi thì cho dù người ta có trả lời như thế nào, thì cũng là người nói vô tình, người nghe có ý. Khổ thêm, lo thêm chứ được ích lợi gì. Không biết có phải suy nghĩ quá nhiều hay không, mà đêm ấy Đại lại nằm mơ thấy ma nữ mặt nát kia. Vậy là sáng hôm sau lại xuất hiện thêm một cây bồ đề cảnh, hai cây đặt hai bên trấn cái nhà luôn. Tối hôm sau, quán lẩu kia vẫn gọi đặt ga, Đại lại xung phong tự chở. Lần này vẫn là không được vào bếp lắp, nhưng Đại lại gặp Quốc đang ngồi trong quán lẩu. Anh xà vào ngồi cùng rồi hỏi: "Tôi tưởng anh đốt gạo nhà ăn cơm chứ, Ai ngờ cũng đi ăn quán hả? Nghe nói quán này nổi tiếng lắm, không ăn thử uống phí. Đến rồi thì lại uống với tôi vài lon cho vui. Quất lao chén đưa qua cho Đại. Đại không từ chối, nhưng anh nói: uống thì uống, chứ thịt tôi không ăn đâu. Sao vậy? Anh ăn chay hả? Không phải, chỉ là đợt trước tôi ăn thử rồi, nhưng mà tôi thấy thịt ở đây tanh lắm, tôi ăn không được. Quất nhìn Đại với vẻ mặt khó tin. Anh vừa mở nắp lon bia vừa nói: không phải chứ, chẳng lẽ khẩu vị của anh không ổn sao? Chứ cái quán này đông tới vậy, đâu thế nào tất cả những người ở đây khẩu vị đều không ổn được. Chắc vậy. Đại còn chưa nói hết thì Quất đã nhổ miếng thịt ra ngoài. Đại không ngờ nhanh như vậy mà Quất đã đớp miếng thịt vô miệng một cách vội vàng, để rồi nhả ra còn vội vàng hơn. Nóng quá hả? Đại nghi nghi rồi, nhưng mà vẫn giả bộ hỏi. Vẻ mặt của Quất còn khó coi hơn mặt của Đại lúc ăn ở đây. Anh ta nói: thịt tanh thật, đây chẳng giống thịt dê chút nào. Giọng Quất hơi lớn, thu hút ánh nhìn của thực khách ở đây. Đại vội vàng bảo anh ta nhỏ tiếng, rồi nói: anh mà nói to, một lát nữa bị đánh hội đồng ráng chịu ạ. Cơ mặt của Quất nhăn nhúm, anh ta vừa lấy khăn lau miệng, vừa ra sức uống mấy hớp bia lớn mới tạm ổn lại. Thậm chí mũi của anh ta thính tới nỗi bây giờ ngửi thấy mùi lẩu bốc lên thì buồn nôn luôn, nên vội vã thanh toán rồi kéo Đại ra ngoài. Đi một đoạn xa, Quất mới dừng xe lại cho hỏi: hôm trước anh ăn có ngửi ra cái mùi thịt gì không? Tôi không biết nữa, chỉ biết ăn thôi. Ăn không được thì nhổ ra, chứ đâu có biết đó là thịt gì. Mà nè, có khi nào bọn họ làm dê hay là thịt con gì chết sình không, cho nên mùi mới vậy? Quất lắc đầu. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: rõ ràng là tôi không có cảm nhận được gì. Lẽ nào là do nhiều người quá cho nên lấn át hết sao? Hai người chia tay đường ai nấy về, nhưng vẫn giữ số điện thoại. Đến sáng hôm sau trời mới tờ mờ, Đại còn ngáy ngủ thì Quất gọi giật ngược. Anh ta nói đêm qua vừa có một nhóm du khách lên núi dựng lều ở qua đêm, nhưng không may nửa đêm có một thanh niên bị trượt chân ngã xuống đồi mất tích rồi. Đại còn đang ngáy ngủ, anh ta bực bội nói: thì sao, liên quan gì tới tôi chứ? Không liên quan tôi gọi anh làm cái gì. Vấn đề là bạn bè của anh ta tìm thấy điện thoại của anh ta trong lều. Sau khi kiểm tra thì biết anh ta có một cuộc gọi trước khi ra ngoài, mà cuộc gọi ấy là gọi vào số điện thoại của cửa tiệm anh đó. Đại nghe xong thì tỉnh ngủ luôn. Tuy anh không hiểu lắm, nhưng cũng lờ mờ biết được hàm ý trong câu nói của Quất. Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cửa hàng của anh, nghĩa là anh bị nghi ngờ có liên quan tới vụ này. Không kịp đánh răng, Đại dặn dò Quang trong cửa hàng, rồi phi xe một mạch lên chỗ Quất. Lúc này Quất đã đến chỗ liều của đám khách du lịch kia, và dĩ nhiên là bọn họ cũng đã báo án, công an đã đến. Đại không cần mời cũng đến. Sau khi được hỏi về cuộc gọi kia, Đại xác nhận là đêm qua lúc 12 giờ đêm đang ngủ thì có nhận một cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia không nói gì, càng không hề gọi ra. Sau đó Đại gọi về bảo Quang kiểm tra xem số điện thoại đêm qua có phải là của người mất tích hay không, thì đúng là khớp. Đương nhiên bọn họ chỉ đến để cắm trại một vài đêm thì đâu có cần dùng ga làm cái gì. Càng nói từ đâu mà người thanh niên kia lại có số của cửa hàng Đại chứ. Để điều tra tình hình, công an đã đến cửa hàng của Đại để kiểm tra. Thật may là cửa hàng có lắp camera nên chứng minh được là Đại ngoại phạm. Bởi vì Đại đêm qua nghe cuộc điện thoại kia trong mơ hồ, sau đó nhìn khẩu hình miệng thì chắc chắn là Đại đã chửi thề mấy câu, sau đó lên giường ngủ thẳng cẳng cho tới sáng hôm sau. Anh Đại à, đêm qua anh có nhớ là đầu dây bên kia nói cái gì hay không? Viên công an hỏi Đại. Anh không cần suy nghĩ, mà lắc đầu nói: "Không, tôi chỉ nghe bên kia có tiếng xôn xao, tiếng ú ớ gì đó. Tôi còn tưởng lần nhỏ người yêu cũ cố tình chơi tôi, ngủ với bộ của ta rồi gọi cho tôi nghe, tôi mới chịu thề đó." Tất cả ngơ luôn, không ngờ Đại lại còn có cái suy nghĩ phong phú như vậy. Tuy không ai nói ra, nhưng bọn họ đều cười điếu. Chắc chắn trong đầu sẽ nghĩ Đại bị như vậy chắc cũng đã nhiều lần lắm rồi. Sự tình như thế nên công an cũng không tiện giữ Đại lại nữa. Họ bắt đầu hỏi thăm những người bạn đi cắm trại cùng với thanh niên mất tích kia, xem có điều tra được cái gì hay không. Lúc này Quốc mới kéo Đại sang một bên rồi hỏi: "Thực sự là đêm qua anh không nghe thấy gì sao?" "Thề của trời, tôi kể y như sự thật luôn đó." Đại thề thốt mà trả lời. Quốc như có điều gì đó muốn nói, anh lại hỏi: "Anh thấy cái gì đó rồi sao? Không phải nhà ngoại cảm các anh có thể nhìn thấy sao? Anh không nên tin vào mấy cái thể loại sách mê tín. Chúng tôi chỉ dựa vào một số cơ sở nhất định để mà cảm nhận linh hồn, không phải cái kiểu có thể đi đâu cũng nhìn thấy ma được. Như thế khác nào được khai thần nhãn đâu chứ." Quốc nghiêm túc trả lời. Đại cũng vốn không thích mấy cái chuyện này lắm, cho nên lãng đi. Nhưng đến lúc chuẩn bị ra về thì trời lại đổ mưa to. Vốn muốn trú mưa, nhưng công việc ở tiệm bận phải về gấp, thế là Đại đội mưa xuống đội. Nào ngờ lúc đi ngang qua đoạn đường kia thì anh lại gặp cô gái đêm trước. Cô ta vẫn đi dưới mưa trơ trọi như vậy. Lần này Đại sợ đến mất cả mật vì nhớ tới giấc mơ nọ, nên đâu còn tâm trạng làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Vừa về tới, Đại lại thấy một cái bóng thập thò qua cửa hàng. "Ai đó?" Anh lớn tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Đến khi anh dừng xe máy trước cửa thì người kia đã bỏ đi. Rõ ràng là đi, nhưng mà nhanh như chạy. Điều mà làm cho Đại mất hồn vía nữa chính là cái người kia chính là cô gái ướt mưa mà anh đã gặp hai lần trên đường xuống đồi. Quái lạ vậy, đi bộ mà nhanh hơn cả xe máy sao? Nhưng mà Đại cũng là một tay lái lụa chứ đâu phải dạng vừa. Đại bực tức quá nên lại muốn đuổi theo người kia. Chỉ là vừa định đuổi thì Quang ở trong nhà gọi giật ngược lại. Đại đi vô nhà nhìn thì đã chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Lúc này anh hơi hỗn loạn, hỏi Quang: "Mày ở nhà nãy giờ có thấy đứa nào định mò trước cửa không?" "Trời ơi, ai thèm định mò ăn trộm mình gà hay làm gì? Lẽ nào anh nhớ thương ma nữ kia nên mới thấy cô ta tìm tới cửa hả?" Quang vừa mới nói xong thì ăn ngay một đạp của Đại. Rõ ràng là biết Quang nói đùa, nhưng mà Đại nghe lại có ý sợ. Sau đó anh còn cấm chỉ không cho Quang nhắc tới cái chuyện ma quái trong cửa tiệm nữa. Đại nói cửa tiệm bán ga là lửa, mà ma quỷ thì thường rất sợ lửa, không thể nào có chuyện gì xảy ra được. Nói như thế, nhưng mà hôm sau Đại lắp một cái camera ở ngay trước cửa, cũng xem như để dòm ngó hơn. Giống là chân cuồng đi, Đại lại chạy lên đồi hóng chuyện. Quốc nói người mất tích kia vẫn chưa được tìm thấy, cũng không có tra ra được điều gì. Đêm qua công an đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ gọi đến điện thoại của người mất tích. Lại gọi đến? Lúc đó công an kết nối máy nghe lén, nhưng mà đầu dây bên kia không có nói một lời nào hết. Thậm chí đều là những âm thanh la hét rùng rợn cùng với gió lớn. Khi tra số điện thoại kia đến từ đâu thì lại không tra được. Đó là một số ảo, cũng không có định vị được là gọi đến từ đâu. Trời ơi, có ma sao? Ngay cả công an cũng không điều tra được. Không lẽ ma không sợ công an sao? Đại hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Tạm thời Quốc cũng không nói gì. Đại nói tiếp: "Vậy anh là nhà ngoại cảm mà, anh không có giúp tìm kiếm sao?" "Tôi là người tìm xác, nhưng mà hiện giờ bên công an vẫn chưa kết luận là tử vong, nên tôi không có giúp được gì, cũng không được phép đi theo, bởi người nhà nạn nhân sợ xú quẩy đó." Đạt gật gật đầu rồi nói tiếp: "Một ngày một đêm mà vẫn không có kết quả gì Bên dưới đồi cũng đâu phải là hang rồng miệng hổ gì đâu, sao lại không tìm được chứ? Huống hộ đám người kia đi chung cũng chẳng có tâm gì hết. Để tới sáng hôm sau mới báo công an. Công an vẫn đang nghi ngờ cái nhóm người đi chung. Họ đang tạm giữ đi điều tra đó. Nhưng mà bọn họ lại cắm trại ngay cái chỗ đó mới lạ. Cái chỗ đó rõ ràng không thích hợp để cắm trại. Anh nói tôi mới nhớ. Là cái chỗ đốt vàng mã phải không? Lẽ nào là ma xui quỷ khiến à? Cũng chưa chắc. Tôi đã gặp qua mấy người họ rồi. Trong đó có một người rất là giống tôi, cũng làm nghề giống tôi. Chỉ là hiện tại tôi chưa có cách tiếp cận để mà hỏi công an về lý lịch của họ. Nghe Quốc nói xong, Đại lại ngơ ra. Anh nói: vậy rất có khả năng là người kia cố ý cắm trại đó đó. Cái người mất tích kia về thì có liên quan tới người kia. Anh bé cái mộng thôi, cẩn thận bạ miệng đó. Chúng ta chỉ là đoán già đoán non thôi, kết quả thì vẫn phải đợi công an điều tra mới được. Còn chưa dứt câu, Quốc đã đưa tay ngăn Đại đừng làm ồn. Anh nhìn ra ngoài đường, cho bảo Đại nhìn theo. Hai người họ đều nhìn thấy cái người mà Quốc nghi là nhà ngoại cảm vừa đi qua. Lẽ ra giờ này anh ta phải ở trong đồn, chứ sao lại ra đây được. Hai người chậm rãi men theo phía sau. Người kia không phát hiện, anh ta vừa đi vừa làm cái gì đó. Hai người đi theo đến chỗ cắm trại kia. Quả nhiên là anh ta có vấn đề. Anh ta dừng lại ngay chỗ đó, sau đó giơ tay múa chân, làm bùa làm phép cái gì đó. Đã, anh làm cái gì vậy? Đại miệng nhanh hơn não, nhanh hơn cả Quốc mà đi tới nói. Ai ngờ người kia đúng là có tật giật mình. Anh ta không quay lại, mà cứ thế đi ra chỗ vách núi, mà nhảy xuống trước sự kinh hãi của hai người. Dù là Quốc khá nhanh, nhưng anh cũng không thể nào đuổi kịp người kia, mà chỉ thấy bóng anh ta khuất dưới tán cây tùm. Trời ơi, đây có phải là tội giết người hay không vậy? Anh mau gọi cảnh sát đi. Đại toát hết cả mồ hôi. Bây giờ anh đang hối hận về sự lỗ mãng của mình, đã gây ra cái chết cho người đàn ông kia. Thấy Quốc không đoái hoài đến mà cứ đứng yên quan sát, Đại gấp gáp nói: cứu người quan trọng, dù sao chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm chứ. Lúc này Quốc mới phản ứng. Anh đưa tay ngăn Đại rồi nói nhỏ: tôi nghi ngờ anh ta không phải người sống đâu. Hả? Anh đùa cái gì? Anh ta không phải là người sống thì sao cảnh sát bắt vô đồn được? Lẽ nào chúng ta gặp ma với ban ngày sao? Đại rất chi là nhạy cảm với từ ma, cho nên mỗi khi anh nghe nhắc đến thì sẽ nhảy dựng lên. Thấy Quốc chẳng nói chẳng rằng, Đại lại nói: lẽ nào anh ta chết rồi sao? Mới đây mà đã hiện hồn vậy rồi sao? Quốc nhìn Đại với ánh mắt rất chi là này nọ. Chỉ là Quốc không ngờ Đại lại có suy nghĩ phong phú như vậy, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của cậu ta. Thấy Quốc nhìn mình như thế, Đại cũng đoán được ít nhiều. Anh lắc đầu hỏi: không phải hả? Đương nhiên là không phải rồi. Anh nghĩ đây là trong phim hay sao? Mà lại có cái vụ sợ tội tự sát chứ. Tôi nghĩ rằng đây chính là hồn ma của chàng thanh niên đã mất tích kia. Hai người họ rất giống nhau. Như vậy, rất có thể là sinh đôi. Dù sao chúng ta cũng không biết được cảnh sát đang điều tra chuyện gì. Quốc rất bình tĩnh, nhưng Đại thì không bình tĩnh nổi. Đáng sợ quá vậy. Lẽ nào ma cũng xuất hiện giữa ban ngày như thế này sao? Nơi này là núi rừng, chúng ta sẽ chẳng biết có chuyện gì đáng sợ hơn nữa xảy ra. Nhưng mà ít ra thì hiện tại vẫn chưa có thể tới mức người ma lẫn lộn. Đại nghe Quốc nói mà sống lưng lạnh giữa ban ngày. Anh lắc đầu: Nè, đừng có truyền bá tư tưởng mê tín cho tôi. Tôi ở đây lâu như vậy, chưa từng gặp chuyện như anh nói đó. Đó là do anh không phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Tôi dám cá là anh đã có không ít lần chạm trán với ma rồi đó. Thôi được rồi, coi như tôi thua đi. Anh đừng có dọa tôi nữa được không? Quốc im lặng không nói gì. Anh chỉ lặng quan sát Đại một lúc, rồi nói: chúng ta báo cảnh sát hay là ngồi đây chờ? Ma quỷ xui khiến gì mà Đại lại không thèm báo cảnh sát nữa, mà lại cùng với Quốc trốn sang một góc ngồi rình. Mặc dù anh cũng chẳng biết là mình đang rình cái gì. Quốc lấy điện thoại ra nhắn tin liên tục, đoán rằng anh ta đang nhắn cho mấy người trong nhóm của mình. Đại cũng ngồi ngốc ở đó một lát. Đến lúc anh đang cảm thấy lãng phí thời gian của mình thì đột nhiên anh dụi dụi mắt lia lịa mấy cái, rồi kéo áo Quốc. Cả hai cùng nhìn về một phía, và bóng người đàn ông ban nãy nhảy vực lại một lần nữa xuất hiện, lặp lại cái động tác y chang. Mồ hôi hột của Đại rơi tầm tã. Anh trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được, mấy mươi tuổi đầu không tin ma quỷ, bây giờ lại gặp ma giữa ban ngày như thế này. Tôi có qua mắt hay không vậy? Đại kéo Quốc rồi ríu rít hỏi. Quốc lắc đầu: anh không có hoa mắt, không có nhìn nhầm đâu. Bây giờ anh tin lời tôi chứ? Anh ta đâu phải là người. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Không làm gì cả. Chúng ta cũng đâu thể nói là gặp ma ban ngày có đúng hay không. Bây giờ cứ về nhà, chờ xem tình hình như thế nào. Nè. Đại định nói cái gì đó, nhưng Quốc đã đi trước. Hai người lên xe về căn nhà thuê của Quốc. Vừa về đến thì một cô gái từ bên trong đi ra, sốt sáng hỏi: sao rồi? Có thật là người chết trông giống hệt như người đang trong đồn hay không? Đại nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, rồi lại nhìn Quốc. Quốc lắc đầu nói: không phải đâu, cô ấy là em gái tôi. Nghe vậy thì cô gái kia liền cười: chào anh, em tên là My, em gái của anh Quốc. À, anh tên là gì? Đại. Anh tên Đại. My nhìn Đại một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười cười, làm cho Đại ngại đỏ cả tai. Không ngờ rằng điều này đã làm cho Quốc nhìn thấy. Anh nói: nè các bạn, tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác giùm cái. Xê, anh Đại đừng có quan tâm anh ấy làm gì. Người ế kinh niên nó vậy đó, khó tính cứ như ông già. My có vẻ là một người hoạt bát. Cô kéo Đại sang một bên, còn không quên thè lưỡi với anh trai mình. Lúc này một người đàn ông khác cũng từ bên ngoài vậy. Anh ta vừa vào đã nói với Quốc: anh ta đúng là có anh em song sinh. Hơn nữa người đã chết mới là nhà ngoại cảm, chứ không phải là người trong đồn. À, vậy khả năng cao là người trong đồn muốn giết người diệt khẩu hả? My lên tiếng. Quốc ngắt lời: không phải đâu, anh ta muốn chiếm lấy cái thân phận nhà ngoại cảm thôi. Sao vậy anh? Quốc suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn người đàn ông kia, rồi hỏi anh ta: mình thấy sao? Liệu có phải anh ta muốn giết anh em sinh đôi của mình để mà diệt khẩu hay không? Mình cắn cắn ngón tay, mất một lúc để suy nghĩ. Sau đó anh ta nói: tôi nghĩ rất có khả năng đó. Có lẽ nào bọn họ cũng đến đây đi điều tra giống như chúng ta. Mình đang nói dở thì ngừng lại, nhìn Đại đang đực mặt ra không hiểu gì. Nhưng Quốc lại xua tay nói: không sao, anh ấy rất có thể cũng là nạn nhân có liên quan đó. Đại nghe cái câu kia của Quốc xong thì ngứa hết cả người. Đang yên đang lành, nghe mấy thánh này phân tích một hồi lại thành ra đáng sợ quá đi. Mình thấy Quốc đảm bảo thì mới nói tiếp: tôi nghi ngờ là cái bọn đến cũng để điều tra cái vụ mà chúng ta đang làm. Nhưng mà cái người trong đồn sau khi phát hiện thì đã muộn, vì người kia đã phát hiện được bí mật nên vội vã giết người diệt khẩu đó. Đại nghe xong thì hoang mang ngơ ngác. Mọi người đang nói tới cái gì vậy? Không giấu anh nữa, thật ra chúng tôi đến đây là nhận phó thác để mà điều tra một vụ mất tích cách đây 3 năm. 3 năm trước có một đôi vợ chồng mới cưới đến đây du lịch thì bị mất tích. Năm đó cảnh sát và rất nhiều bên đã ra sức tìm kiếm, nhưng mà đến cả cái xác cũng không thấy đâu cả. Nghe Quốc nói xong, Đại nghịch ra luôn. Mãi một lúc sau anh mới hỏi: vậy bây giờ mọi người lại đến đây tìm sao? Tận ấy năm mà chắc chỉ tìm xác thôi à? Đúng là như vậy. Gia đình vợ chồng kia rất là giàu có, nên là mỗi năm đều sẽ thuê mấy đợt người đến đây đi tìm. Năm nay là đến chúng tôi, nhưng mà tôi đoán là chắc cũng có người thuê cái đội kia đi tìm nữa. Anh Đại đây á, mà có phát hiện ra điều gì chỉ cho tụi em chứ. Đối diện với câu nói của My, dù muốn lấy lè lắm nhưng Đại quả thật không thể chém gió bừa được, nên đành lắc đầu. Anh cũng không biết nữa, anh mới về đây 1 năm thôi à. Với lại bình thường anh cũng kiêng dính dáng tới mấy chuyện ma quỷ này lắm. Thấy My có vẻ hơi thất vọng, Đại liền nói: hay là anh đưa em về cửa hàng của anh chơi nha. Ở đây làm gì tẻ nhạt lắm, chuyện ma quỷ này con gái nên ít tham gia vô thôi. Ai ngờ Đại vừa nói xong thì đã nhận được ánh mắt dao găm của Quốc và Minh. Nhưng bọn họ không thể từ chối lời xin xỏ của My, nên đã đồng ý cho em gái mình đi theo trai. Vì chở gái cho nên Đại chẳng dám chạy nhanh. Chán đời, anh lại buộc miệng kể về 2 lần gặp cái cô gái kia đi trên đường vào lúc chiều tối. Ai ngờ My nghe xong lại rất hứng thú. Cô nói: anh gặp ở đâu? Có thể chở em tới đó xem thử không? Trời ơi My ơi là My, em là con gái con đứa, sao lại đòi coi mấy cái chuyện đó làm gì? Sao các anh cứ xem thường con gái bọn em ha? Anh không biết là em còn giỏi hơn cả anh trai của em đâu á. Đại không dừng xe, mà My cũng chẳng hỏi thêm nữa. Đến cửa tiệm của Đại, đột nhiên My cấu anh, bảo thắng xe lại gấp. Quá ra là cô nhìn thấy thứ gì đó, nhưng khi đuổi theo thì lại không thấy đâu nữa. Thấy My quay trở lại, Đại mới hỏi: em nè, em chạy đâu vậy? Em vừa nhìn thấy có một bóng người đứng ở đây, nhưng mà cái lúc em đuổi theo á thì biến đâu mất dạng rồi. My vừa nói vừa chỉ tay ra trước cửa tiệm, làm cho Đại bất giác nổi da gà. Anh rất không tình nguyện nhớ lại mấy cái lần gặp khách ở trước cửa mà nói: Liệu có phải em thấy một cô gái không? Tóc tai rủ rượi hả? Hả? Sao anh biết? Mặc dù lần này Đại không nhìn thấy, anh chỉ đoán mò, nhưng không ngờ lại đúng thật. Vì vậy anh không giấu được sự sợ sệt mà nói: sao em lại có thể nhìn thấy mà anh lại không thấy? Em nói rồi, em còn giỏi hơn cả anh Quốc đó. Nhưng mà sao trước cửa tiệm của anh lại xuất hiện một con ma nữ gì? Anh đâu có biết. Lẽ nào cô gái mà anh gặp trên đồi? Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất thình lình bị cuốn vào câu chuyện ma quỷ lúc nào không hay. Đại rút mồ hôi hột, anh nói: em xem thử giùm anh coi, trong nhà có bị làm sao hay không ha. My gật đầu. Cô đi qua cửa, nhìn thấy 2 cái cây trừ ma được đặt ở phía trước mà không khỏi buồn cười. Nếu như mấy cái cây này mà có tác dụng thì đâu cần đến thầy bà bùa phép làm cái gì chứ. Bước vào bên trong, sau khi quan sát một lượt không thấy có gì bất thường, My mới nói: anh yên tâm đi, chỉ cần sau này anh đừng có mời ai vô nhà lung tung là được ha. Sao em nói y chang nhìn trai của em vậy? Đại đang nói dở thì ngậm miệng lại, khi thấy My cứ đứng nhìn điện thoại bàn để trên bàn làm việc. Mà đáng nói ở đây là cái điện thoại kia chính là cái mà người chết trên đồi đã gọi đến đêm đó. Tới bây giờ vẫn chưa có ai biết được rốt cuộc là người chết đã gọi cuộc điện thoại kia vào lúc nào, trước khi chết hay là sau khi chết. Mặc dù cảnh sát nói rằng đã gọi trước khi chết, có thể là gọi xong thì trượt chân ngã hoặc là bị giết, nhưng ai nghe qua mà chẳng nghĩ ngợi lung tung. Với những gì mà Đại kể lại thì 10 người nghe, hết 9 người đoán là cuộc gọi kia là cuộc gọi ma quỷ rồi. Nè, chuyện gì vậy My? Đại hỏi, nhưng My chẳng mảy may nhúc nhích. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào cái điện thoại, thậm chí còn đang dần dần đi lại chỗ nó, khiến cho Đại càng lắp bắp hơn. My à, em đừng có làm anh sợ mà. My đưa tay lên miệng ngắt lời Đại. Thời gian lúc này phải nói là trôi qua một cách nặng nề và chậm chạp, mỗi phút lâu như thể là mấy năm. Đợi đến khi Đại đứng sắp không vững nữa, mồ hôi ướt hết cả áo, thì My mới quay ra cười phá lên rồi nói: Xem anh nhát chứ kìa, em nói vậy thôi mà cũng lừa được anh nữa. Đại ngơ ngác mấy giây, cho đến khi xác nhận là My lừa thì anh mới thở phào. Trời ơi, em dọa chết anh rồi My ơi. Em có biết là anh nhát gan lắm không? Anh mà nhát gan hả? Mới lần đầu gặp mà dám rủ con gái người ta về nhà mình, vậy mà nói nhát. Anh đó, đừng có nghĩ ma quỷ đáng sợ, con người đáng sợ hơn nhiều. My vừa nói xong thì có điện thoại gọi tới, là Quốc gọi. Sau khi My cúp máy, Đại hỏi: Có chuyện gì? Vụ án có gì mới hả? Mới thì không có, nhưng mà mấy người đi chung với nạn nhân á được thả ra rồi. Bọn họ có bằng chứng ngoại phạm. Bằng chứng gì? Bọn họ đều đi ăn lẩu đến quá khuya mới về. Và khi vừa về á thì họ bắt đầu gọi điện cho cảnh sát báo án mất tích. Nè, Đại đột nhiên muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Đợi My tra hỏi một lúc, anh mới nói: Sao mà trùng hợp vậy? Sao bọn họ không nghĩ tới việc nạn nhân đi đâu chơi mà lại nghĩ đến là mất tích? Mà nếu như là mất tích thì ít nhất họ cũng phải tìm một thời gian, chứ sao lại báo cảnh sát liền được? Đại đột nhiên thông minh đột xuất, nhưng My nghĩ rồi lắc đầu nói: Có thể cho bọn họ quá hiểu nạn nhân cũng không chừng. Nói chung là chúng ta đừng nên tham gia cho làm gì, chúng ta chỉ lo tốt việc của mình là được. Anh cũng vậy đó, đừng có tự rước phiền phức vô cho bản thân. Tôi tốt bụng nhắc cho anh nhớ cái việc này nha. Những chuyện như thế này chúng tôi gặp nhiều lắm rồi, nên anh cứ nhắm mắt làm ngơ mà giao bình ga của anh thôi. Nếu mà được thì cứ giúp chúng tôi một tay, đảm bảo sẽ có phần thù lao cho anh. Đại nghe người đẹp nói gì cũng có lý. Anh dù không có ham thù lao gì đó, nhưng mà được tiếp xúc với người đẹp là vui rồi, dại gì mà không giúp chứ. Tự nhiên Đại trở thành một thành viên của nhóm truy tìm người chết. Trước nay anh luôn căm ghét và dính líu tới mấy chuyện không đâu, chắc là lần này phá lệ vì có người đẹp. 4 người bọn họ lại tập kích vào quán lẩu dê kia. Lần này họ cũng chỉ gọi một phần cho có, chứ chẳng có dám ăn đâu mà gọi nhiều. Vì để cho nhân viên quán không nghi ngờ, mà 4 người cứ liên tục nốc hết lon bia này đến chai rượu kia. Nhìn thấy xung quanh các bàn đều chật kín người, ai nấy ăn uống hăng say, mà Đại với Quốc lại không thể không nhớ tới cái thứ thịt mà mình đã từng nếm thử. Hai người kia chưa ăn nên có vẻ không tin lời của hai người này miêu tả cho lắm, nhưng Quốc và Đại lại chẳng khuyến khích bọn họ thử một chút nào. Một lát sau, khi đã chén anh chén tôi say sưa, My với bộ mặt đỏ ngầu giả vờ bụm miệng muốn ói, rồi hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh. May mắn là nhà vệ sinh ở bên trong, đối diện với nhà bếp nên rất dễ quan sát. Khi My với bộ dạng sai bét nhẹ đi vô, Đại phải bật ngón cái với Quốc khâm phục tài lẻ của cô nàng. Nhìn My như thế, ai mà có ngờ được cô vẫn đang tỉnh táo và vẫn đang đi điều tra chứ. Bởi vì cơ địa nên khi cô nàng chỉ cần uống vài hớp bia thì mặt cũng đỏ tía lên, như thể sai bét nhẹ tới nơi. Khi My đang nhắm mắt nhắm mũi đi vô, nghiêng ngả muốn đụng hết người này tới người kia, thì đập vào mắt cô là mấy con người bị chặt ra thành mấy khúc. Ban đầu là giả bộ buồn nôn, nhưng mà tới cái khúc này thì cô buồn nôn thật. Cô tốt nghiệp trường y nên chỉ cần nhìn sơ qua là biết có phải con người hay không. Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cô vẫn không khỏi bị sốc. Dù sao khi nhìn thấy con người bị xẻ thịt y như động vật thì vẫn quá mất nhân tính rồi. Nhớ lại những thực khách ngoài kia ăn uống một cách ngon lành, My lại biết ơn đại và quốc vì đã ngăn cản cô ăn thử. Nhưng mấy người này cũng tự tin quá đi, dám treo thịt người như vậy sao? My lại mang bộ dạng say xỉn đi ra ngoài. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, quốc liền hỏi: "Thế nào rồi?" My vẫn còn bụm miệng ngăn cơn buồn nôn, một lát sau mới khó khăn nói ra được hai chữ: "Thịt người." Ba người còn lại sững sờ, bất ngờ toàn tập. Bọn họ cho dù nghĩ như thế nào đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ là đám người kia bán thịt lậu. Đâu ai có thể ngờ rằng bọn họ lại đi bán cả thịt người. Đại và Quốc bốn mắt nhìn nhau, cả hai cũng tưởng tượng về miếng thịt mà mình đã bỏ vô miệng. Cũng may mà họ chưa có nuốt vào bụng, nếu không giờ này chắc móc họng ối ra không kịp. Đã đạt được mục đích nên bốn người thanh toán và chuồn lẹ, không muốn ở lại cái nơi nấu thịt người này một chút nào. Ngay khi về tới nhà Quốc thì cả đám thay nhau đi tắm để tẩy rửa cái mùi xú uế kia. Thật ra tâm lý con người là như thế, nếu như không biết thì không sợ, biết rồi một cái là họ sẽ nảy sinh ra một ác cảm lạ kỳ. Giống như những thực khách ở quán, không biết thì họ có thể ăn một cách ngon lành. "Nè mọi người, sao cái đám người kia lại ăn ngon lành được vậy ha? Không ai thấy tanh hay sao?" Đại hỏi đúng cái câu mà ai cũng đều thắc mắc. Rõ ràng lượng khách đông đúc như thế mà, chẳng lẽ bọn họ đều bị bỏ bùa hết sao? My vẫn chưa hết sốc vì cảnh tượng nhìn thấy ban nãy nên không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Quốc đẩy đẩy mắt kính, trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói ra một câu khiến cho ai cũng đều tỉnh cả ngủ: "Mọi người có nghĩ là tất cả những thực khách kia đều không phải là con người hay không?" Đại nghe xong thì cảm thấy cuộc đời này tan nát, da gà da vịt gì nổi lên hết khắp cả thân. Có cần phải tàn nhẫn tới như vậy hay không? Anh chỉ là một người bình thường thôi, anh đâu có muốn nghe thấy mấy cái thứ này. Quay sang liếc Quốc bằng nửa con mắt, Đại nói: "Anh có cần nói cho tôi nghe ngay bây giờ hay không? Tôi còn phải đi về nhà nữa đó. Anh có biết cái quán lẩu nằm ngay bên kia hay không? Mai mốt tôi còn phải chở ga qua đó nữa. Anh cứ hụ tôi kiểu như vậy thì tôi làm ăn kiểu gì bây giờ?" "Nè." Đại đang tư tưởng không thông mà còn bị Quốc vỗ vai, làm cho anh giật mình suýt nhảy luôn xuống đất. Quay sang trừng mắt với Quốc, anh nói: "Trời ơi, hay là tôi chết luôn cho anh vừa lòng. Tôi không hiểu sao đang yên đang lạnh mà lại dính vô mấy anh làm cái gì đi cho khổ vậy không biết." Quốc cười khổ: "Yên tâm đi, gặp nhau chắc chắn là có duyên. Dù sao em gái tôi cũng chưa có người yêu, anh thích thì có thể cân nhắc với việc làm em rể của tôi mà." Rõ ràng cái câu nói kia của Quốc là cợt nhã, nhưng mà nhìn vào mặt anh ta lại rất chi là nghiêm túc. Đại nhất thời không phản bác được nên khó chịu nói: "Anh muốn nói cái gì nói luôn một thể đi, đừng có làm như vậy tôi giật mình đó." "Xin lỗi người anh em nghe, nhưng mà tôi muốn hỏi anh cái này. Trước đây anh luôn giao ga cho bên đó sao?" Quốc hất mặt sang chỗ quán lẩu. Đại lắc đầu: "Không có, tôi mới giao được 2 lần thôi, cách đây mấy ngày." "À, sao lại trùng hợp vậy ha?" Quốc nói làm cho Đại cũng bắt đầu để ý. Rõ ràng là trước đây chưa từng gọi, mà anh cũng không có đi tiếp thị, thì làm sao mà cái quán lẩu kia biết được. Mấy chuyện này kỳ lạ thật, Không hiểu sao cái quán lẩu đó tự dưng lại có số điện thoại của cửa hàng anh, rồi lại đến người mất tích kia. Nên nè, chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Quốc lắc đầu. Không cần đâu, cứ kệ thôi. Nếu như đã dám vươn cờ bán thịt người như vậy, chứng tỏ là không có đơn giản đâu. Nếu là người thì cũng là một bọn đầu gấu, còn không thì là quỷ dữ đó. Chúng ta cứ điều tra cho ra việc của mình trước đã, rồi tính sau. Bây giờ mà dây vô chứ sợ là không còn mạng đi về, chứ đừng có nói tới tiền công. Mọi người ai cũng tán thành ý kiến của Quốc. Nhà của bọn họ thuê không quá xa quán lẩu, nơi này cũng là trên đồi, nên nghe thấy âm thanh từ bên kia rất là rõ. Không biết có phải do ám ảnh tâm lý hay không, mà bây giờ họ nghe thấy tiếng ồn ào, cười nói của thực khách vang vọng từ bên kia lại, thì liền cảm thấy lạnh gáy nổi gai ốc. Nhận lấy ánh mắt oán giận từ ba người kia, khiến cho Quốc cũng bắt đầu hơi hối hận về câu nói của mình. Không biết có thật là quỷ ăn cổ hay không, nhưng hiện tại là đang tự mình dọa mình rồi đó. Không biết mấy ngày tới sẽ trải qua kiểu gì nữa. Vì để xua đi cảm giác này, Quốc bắt chuyện với Đại. Nè, anh không định xuống đồi sao? Đại nở một nụ cười ngờ nghịch. Anh lắc đầu. Giờ cũng tối quá rồi, đường đồi không có được an toàn. Anh sợ ma thì có. Mi chen ngang. Đại đỏ mặt. Anh chỉ ước giờ này có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ quy. Nói thật thì giờ này cũng chẳng là cái gì đâu, nhưng mà ở với cái đám người này cả ngày hôm nay, nên ít nhiều cũng bị đầu độc tư tưởng rồi. Không sợ cũng thành sợ. Không khí lại yên lặng như tờ, chẳng ai nói đến ai, giống như là đang dọa nhau vậy. Mấy phút nặng nề nữa trôi qua, thì đột nhiên cả đám giật nảy mình bởi tiếng chuông điện thoại của Đại. Là Quang ở cửa hàng gọi đến. Anh ta nói rằng có một bóng người cứ đi qua đi lại ở trước cửa tiệm và thi thoảng lại gõ cửa. Mặc dù giờ này đã đóng cửa rồi, nhưng Quang rất sợ. Anh ta sợ trộm rình mò, bảo Đại mở camera trên điện thoại ra xem thử. Nghe đến đây, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì Đại mở loa ngoài cho nên mọi người đều nghe được. Cả ba người ngồi lại gần Đại, nhìn anh mở camera lên. Nhưng dù bốn người có nhìn ngang nhìn dọc như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thấy một bóng người nào. Đại nghi ngờ Quang thấy anh bỏ nhà không có về, cho nên giờ này cố ý trêu ghẹo, nên mượn điện thoại của Mi để gọi cho Quang. Chắc là thấy số lạ nên đổ chuông một lúc Quang mới bắt máy. Và khi nghe thấy lời Quang thì dường như anh ta đang rất sợ hãi. Đại phải gặng hỏi một lúc, anh ta mới lắp bắp nói: Em ra cửa rình á, thì cái bóng người kia giống như ma vậy anh ơi. Nó bay lạ lạ trên mặt đất, tóc tai thì rủ rượi, mà không nhìn thấy mặt mũi đâu hết. Em sợ lắm anh ơi, anh mau về đây đi. Tất cả mọi người đều nghe được sự sợ hãi qua điện thoại của Quang, chứ không phải là anh ta đang đùa. Đại đành trấn an Quang: Được rồi, anh về ngay bây giờ. Mày mau vô trong nhà đi, đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Cả bốn người nhìn nhau. Đại hỏi: Mọi người có thể giúp tôi hay không? Cơ hội tốt như thế này đương nhiên là không bỏ qua được. Trong nhóm ba người kia thì Minh chịu trách nhiệm điều tra người sống, Quốc chịu trách nhiệm tìm xác, và Mi thì lợi hại hơn hết. Cô nàng có thể nhìn thấy những bóng ma lảng vảng mà người khác không thể nhìn thấy được. Bốn người hai chiếc xe máy phi nhanh xuống đồi. Đại chịu trách nhiệm chở Mi đi phía trước. Đi ngang qua đoạn đường mà Đại đã kể là gặp cô gái nọ, Mi dặn anh tắt đèn và chạy thật chậm. Nhưng cô lại chẳng thể thấy cô gái nào cả, mà chỉ thấy những bóng ma vất vưởng khác bay xung quanh. May mà My rất biết giữ mồm miệng. Cô cũng đã quen với mấy thứ này nên không có tỏ ra sợ hãi. Nói thật là lần đầu tiên My đến những nơi như thế này. Đường đồi hoang vắng, không có lấy một ánh đèn hay một ngôi nhà nào. Gió sương thì mù mờ, và còn nhìn thấy những người bạn trắng tinh cứ bay bay xung quanh. My cũng run lắm, may mà có Đại bên cạnh nên cô mới miễn cưỡng im lặng và cũng chẳng dám nhìn nhiều. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vì Đại đã quen đường và cũng lo lắng cho Quang ở nhà nên chạy nhanh hơn, bỏ xa Quốc và Minh. My ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn không thấy ánh đèn xe của hai người họ đâu. Cô hơi sợ, kéo kéo áo Đại rồi nói: "Nè, anh mở đèn xe lên đi. Chạy chậm lại, chờ hai người kia nữa, để họ lạc đường đó." My nói giảm nói tránh để cho Đại khỏi sợ, nhưng mãi một lúc vẫn chưa thấy anh mở đèn xe. Cô gấp gáp nói: "Anh giỡn với tôi hả? Sao mở đèn xe đi? Cẩn thận cái tai nạn bây giờ." Mấy phút nữa trôi qua, Đại vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, thậm chí đèn xe vẫn chưa thấy mở. Mấy bạn trắng trắng kia không có bình thường nữa. My cảm thấy họ đã để ý đến mình. Cô còn chẳng dám mở mắt mà dùng sức cấu vào eo Đại: "Anh giỡn nhầy quá rồi đó. Anh không có biết là chuyện gì đang xảy ra đâu." "Em im lặng cái giùm được không? Tôi đang cảm thấy quái lạ đây nè." Đại nói nhỏ. My cảm thấy chuyện chẳng lành rồi. Biết thế cô chẳng bảo Đại chạy nhanh và tắt đèn để tìm cô gái kia. Cô cảm thấy cả người Đại như đang rung lên nên cố gắng hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy anh?" "Đèn xe không có mở được và tốc độ cũng chẳng giảm được nè." "Trời ơi, hỏng rồi." Nghe My nói như vậy làm Đại còn rung hơn. May mà tay lái của anh cứng, chứ nếu không chắc giờ này hai người đã lủi vào một gốc cây nào đó rồi. Đại hít sâu một hơi khí lạnh cho hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao My? Hai người kia còn chạy phía sau hay không?" "Hai người họ không thấy đâu rồi. Em nghĩ là chúng ta bị ma trêu rồi." "Em nghĩ hay là em nhìn thấy gì?" "Em nhìn thấy." Đại nghe xong thì bủng rủng chân tay: "Hay là chúng ta đừng cố nữa. Chúng ta lủi Đại vô gốc cây luôn nha." "Bậy, bậy anh ơi. Anh Đại, anh có bật lửa không vậy?" Đại ban đầu nói không, nhưng anh lại nhớ ra là có mang theo bên mình vì hay mồi bếp cho khách. Mặc dù My cũng chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhưng cứ thử cũng chẳng mất gì. Cô bảo Đại đưa bật lửa cho mình, rồi len lén hé mắt ra mà liên tục bật lửa lên. Nghe My cứ lạch cạch phía sau lưng, Đại gấp gáp hỏi: "Em có được không vậy My?" "Được hay không thì anh cứ từ từ. Nếu không á thì anh giỏi anh làm đi." My cáu bẳn. Đại nghe thế thì chẳng dám hó hé gì. Anh còn đang mừng thầm là mở hai mắt trân trân mà chẳng thấy ma nào. Nếu mà anh thấy dù chỉ một người thôi cũng đủ để lạc tay lái vào gốc cây rồi. Chẳng có lúc nào mà không khí không căng thẳng cả. Đợi toát mồ hôi lạnh đầy người thì My cũng nói: "Được rồi, anh thử mở đèn xem." Nghe đến đây thì Đại mới thở phào, như thể vứt bỏ được một tảng đá to xuống vậy. Đèn đã mở được và tay ga cũng chỉnh được theo ý muốn. Không những vậy mà phía sau còn nghe tiếng còi xe inh ỏi của Quốc. Đại giảm tốc chờ Quốc chạy tới. Quốc chạy vượt qua song hàng với Đại rồi lo lắng hỏi: "Hai người làm gì mà chạy như ma rượt vậy? Không biết đường độ bây giờ nguy hiểm lắm sao?" "Bọn em không có bị ma rượt đâu anh. Bọn em bị ma dắt cơ." Câu trước của My mới làm cho Quốc buông xuống sự lo lắng, thì câu sau đã làm cho anh lo thêm. Anh đương nhiên là tin em gái mình không có nói dối. Vì vậy anh nói: "Mọi người cẩn thận đi, sắp hết đường độ rồi." Bốn người hai chiếc xe chạy san sát nhau, cho đến khi xuống hết đường đồi thì không lâu nữa đã đến cửa tiệm của Đại. Từ xa Quốc đã nói: "Chúng ta dừng xe phía xa xem như thế nào. My, em phụ trách quan sát nha." Lúc này Đại đã sợ run hết cả người. Anh hỏi nhỏ My: nhỡ đâu em nhìn thấy cái gì đó thì phải làm sao? Dùng bùa để bắt nó hả? Anh tưởng em là thầy hả? Em chẳng biết dùng bùa phép gì đâu anh. Trước nay em luôn dùng cách của mình để xử lý mấy chuyện như này thôi. Cách gì? Bí mật. My nói xong thì quay sang với Quốc: anh có cảm nhận được gì hay không? Anh nghĩ chúng ta nên dừng xe ở đây là được rồi. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu không sẽ rất dễ gây ra dây mờ rễ má gì sau đó. Nghe Quốc nói vậy thì Đại nói luôn: nè, mọi người có đi đâu cho tôi đi theo nha, tôi sợ ma lắm. Mọi người bỏ tôi lại ở đây một mình, lỡ tôi chết thì mọi người đi tù đó. Mình nãy giờ không nói mà lại đột nhiên vỗ vai Đại, làm cho anh giật thót. Định quay ra mắng anh ta thì phát hiện mình đã xuống xe cùng Quốc từ lúc nào rồi. Chiếc xe bên cạnh trống trơn. Ba người kia đã đi tới đứng trước mặt Đại và nhìn về phía cửa tiệm. Ba người kia đều ở đó, vậy thì ai vỗ vai Đại? Đại chỉ thiếu chút nữa là tè ra quần. Trời thì tối om, phía sau là đồi cây bạc ngàn với mấy con ma dẫn đường lúc nãy, và không có một bóng người nào, mà lại bị vỗ vai. Ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ sợ hãi giống Đại mà thôi. Nè nè nè, mọi người đợi tôi với. Đại lấy can đảm nói lớn, nhưng tiếc là chẳng có ai nghe. Rõ ràng là họ đang đứng ngay phía trước mặt đây thôi mà. Nuốt nước miếng một cái, Đại gọi một lần nữa: nè. Đại đã hết nói nổi thêm câu nào nữa. Anh cảm nhận phía sau lại có ai đó vỗ vai mình nữa rồi. Các đồng chí có cần ăn uống gì thì báo mộng tôi sẽ cúng cho đầy đủ. Làm ơn đừng có dọa tôi kiểu này có được không? Tôi nhát gan lắm. Các vị mà dọa tôi kiểu này, tôi chết thì ai cúng cho các vị ăn đây? Mặc cho Đại lẩm bẩm, những bàn tay kia vẫn không có dấu hiệu rụt lại mà còn lấn tới thêm. Đại sợ lắm rồi, bây giờ anh muốn xuống xe bỏ chạy nhưng còn không làm nổi nữa. Quái lạ, mấy người kia rõ ràng đứng ngay trước mặt đây, nhưng sao gọi mãi cũng chẳng có ai thèm lên tiếng hết. Quẩn quá hóa liều, Đại quyết tâm tóm thử xem cái thứ đang đặt trên vai mình rốt cuộc là cái gì. Khi anh vừa chạm tay vào thì đó đúng là một bàn tay. Bàn tay kia xương sẩu lạnh toát. Đại quay phắt về phía sau định hét ầm trời lên. Anh tưởng đâu mình đã gặp một con ma với hình thù và mặt mày đáng sợ, nhưng không ngờ lại bị đối phương bậm miệng: anh làm gì anh Đại? Em đi mà. Hóa ra người phía sau lưng mình là My. Thế nhưng bàn tay lúc nãy anh nắm, nó... Đại nhìn xuống bàn tay mình đang nắm thì rõ ràng là tay của My bằng xương bằng thịt. Tuy rằng lúc này trời có hơi lạnh nên tay My cũng lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập và chút hơi ấm của con người. Thở phào nhẹ nhõm, Đại nghĩ chắc là lúc này do tâm trí căng thẳng nên anh mới cảm nhận bàn tay My lạnh lẽo và xương sẩu như vậy. May quá My ơi, chút nữa lạnh chết vì sợ rồi. Đại đột nhiên chuyển từ trạng thái vui mừng thành lo lắng. My cũng nhận ra biểu hiện khác thường của Đại nên hỏi: có chuyện gì sao Đại? Khoan đã My, lúc nãy rõ ràng anh thấy em đứng trước mặt anh kia mà, bên cạnh Minh và Quốc á. Đại nói xong thì anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của My. Lẽ nào nơi đây thực sự thiên tới như vậy sao? Cả ma quỷ trong rừng cũng có thể biến thành người sao? Đại vừa mới thở phào thì lại sợ hãi như cũ. Lúc bình thường không thèm để ý, bây giờ anh mới nhớ lại câu nói kia của Quốc, là nơi đây người và ma quỷ lẫn lộn, không sao phân biệt được. Đại thực sự rất rối trí. Anh không thể tin tưởng nổi bây giờ ai mới thực sự là người, ai là ma quỷ. Nhưng ngay lúc Đại đang định quay về phía đầu xe xem ba người kia còn đứng đó hay không thì My lại kéo tay Đại và nói: anh Đại ơi, đừng có làm em sợ. Anh trai em với anh Minh đâu? Sao em chẳng thấy ai hết vậy? Bị tham gia vào trò chơi mạo hiểm bất đắc dĩ, Đại bị muốn sống mà cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Trước khi đến đây mở tiệm làm ăn, anh cũng đã được nhắc nhở rất nhiều lần là phải cẩn thận với nơi núi rừng linh thiêng. Nhưng bản tính qua loa, anh chẳng để tâm tới. Anh chỉ cho rằng bản thân mình làm ăn đàng hoàng thì chắc sẽ không có ai quấy phá tới mình. Nhưng qua chuyện ngày hôm nay thì xem như anh đã có kinh nghiệm sâu sắc. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn nhiều mới được. Càng sợ thì càng liều. Tay Đại nắm chặt tay Mi, nhưng lại quay phắt về phía đầu xe xem thử. Người đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy ba người vẫn đứng trước mặt đây mà. Tay Mi vẫn ấm áp không có gì thay đổi. Cô bước xuống xe đi tới ngang hàng với Đại, rồi nói: Anh có nhìn thấy gì không? Rõ ràng lúc nãy anh thấy ba bóng người đội của em đứng ngay trước mặt đây, nhưng mà sao bây giờ mất tiêu rồi? Đại trung giọng nói. Phía xa xa trước mặt là cửa tiệm của Đại đang sáng đèn bên ngoài, nhưng do sương mù dày đặc nên chẳng thấy được gì. Mi rụt tay khỏi tay Đại, cô lại đưa bật lửa lên bật. Nhưng tiếc thay, mới được có vài cái thì đã hết ga mất rồi. Hai người nhìn nhau, không khí căng thẳng và đáng sợ vô cùng. Qua vẻ mặt của Mi, Đại có thể đoán được là cô nhất định nhìn thấy thứ mà anh không thấy. Rõ ràng là về gần đến nhà mà vẫn bị. Thật là khổ sở quá đi thôi. Bây giờ Mi đang lo lắng, có lẽ anh cô và Minh cũng rơi vào trường hợp tương tự như thế này. Quốc rất là bình tĩnh lý trí, nhưng điểm yếu của anh là Mi, nên Mi rất sợ anh sẽ bị bọn ma quỷ đánh lừa. Anh Đại, anh có tin tưởng vào tay lái của mình hay không? Yên tâm, anh là tay lái lụa mà. Nhưng mà em muốn làm gì? Nghe em nói nè, mặc kệ em có nhìn thấy hay là anh nhìn thấy cái gì đi chăng nữa thì cũng đừng quan tâm tới chúng. Anh là người chính trực, anh nhất định phải giữ được tâm chính trực đó, không được lung lay. Bây giờ chúng ta hãy chạy về cửa tiệm của anh một cách chậm rãi và thật an toàn nha. Vậy hai người kia thì phải làm sao? Anh yên tâm đi, đợi anh an toàn về tới nhà, em sẽ có cách tìm hai người họ. Em sẽ đưa anh về nhà trước, nhiều người quá nó loạn, em không thể lo hết được. Đoạn đường từ chỗ bọn họ đứng tới cửa hàng của Đại không xa, nhưng mãi một lúc hai người mới về đến được. Tránh đầu này lại gặp đầu kia. Còn chưa tới nơi, Mi đột nhiên véo Đại. Cô nói: Cô gái kia đang đứng trước cửa nhà anh kìa. Đại như thể muốn gục ngã. Anh nói: Lâu như vậy mà cô ta vẫn chưa đi sao? Mi lắc đầu. Cô kéo Đại xuống khỏi xe và dần dần chậm chạp đi về phía đó. Cô gái ma cứ đi qua đi lại, thi thoảng lại ngó vào bên trong, không biết là muốn làm cái gì. Mi rất tinh ý. Qua những gì Đại kể với cô thì cô đoán chắc đó là cô gái trên đường đồi mà Đại đã gặp. Bởi vì Đại đã mời cô ta nên cô ta mới theo Đại về nhà. Còn về việc cô ta muốn cái gì thì phải giao tiếp mới được, miễn là cô ta đồng ý giao tiếp. Nè cô, Mi vừa mới nói hai chữ mà cô gái kia đã quay lại và dọa cho cô giật mình vì cái bộ dạng kia. Tóc tai rũ rượi, phủ phục xuống chẳng thấy mặt mũi gì. May mà cô ta trông cũng không quá đáng sợ, chứ nếu không chắc là ngất trên cành quất mất thôi. Đại thấy Mi có vẻ đang giao tiếp với cô gái nên đã ra hiệu và len lén chuồn vào trong nhà, đóng cửa lại thật chặt. Sau khi anh kiểm tra thấy Quang vẫn sống bình thường thì lại áy náy mà chạy ra ngoài, mở điện thoại lên xem camera. Kỳ lạ thay, camera bị hỏng rồi hay sao đó mà không thấy được ai hết. Bực tức, Đại đi ra cửa len lén nhìn xem thì rõ ràng Mi vẫn đang đứng đối diện với cửa nhà và liên tục nói cái gì đó với khoảng không trước mặt. Đại trước nay là người kiểu nửa mê tín nửa không, dở dở ương ương, nhưng lần này anh lại bắt đầu nghiêng về cái vế tín hơn. Vừa mới lơ đễnh một tí mà My đã biến mất khỏi tầm mắt của Đại từ lúc nào. Dù sao thì anh cũng không nỡ để một cô gái vì bảo vệ mình mà xảy ra chuyện được, nên quyết định mở cửa chạy ra ngoài. Thì Quốc và Minh từ đâu hớt hải chạy tới. Nhìn khẩu hình miệng của hai người họ thì dường như là đang gọi cửa. Không biết có phải được tổ tiên phù hộ hay không mà Đại lại rụt tay ra khỏi tay nắm cửa, sau đó vô thức lấy điện thoại ra xem camera một lần nữa. Mặc dù vừa nãy thì có vẻ như camera bị hỏng, nhưng anh vẫn muốn kiên trì xem tiếp. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Lúc này trên màn hình camera không có tê liệt như lần trước, mà có những dao động cho thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Điển hình là gió lớn làm cho mấy cái lá cây bay qua màn hình, nhưng camera thà không hoạt động còn đỡ sợ hơn. Bởi vì rõ ràng khi anh nhìn qua khe cửa thì thấy hai người kia, nhưng trong màn hình camera lại chẳng xuất hiện bóng người nào cả. Đại vuốt ngực thở dốc, cố gắng bình tĩnh, không được làm gì manh động hết. Anh chạy vào bàn làm việc định gọi cho Quốc, nhưng mấy cuộc gọi cũng chẳng có ai trả lời. Dằn co mãi mà không để ý đến thời gian, bây giờ nhìn lên màn hình máy tính bàn mới thấy đã sắp 12 giờ đêm rồi. Không có, nhất định không có đâu. Đại tự trấn an mình. Tình hình hiện tại nếu như báo cảnh sát cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Cảnh sát nào mà lại tin tôi bị mấy con ma nó dọa cho chứ. Suy nghĩ một chút, Đại cảm thấy ba người kia đã từng làm nhiều cái vụ như vậy thì nhất định sẽ có kinh nghiệm lắm. Bọn họ có thể tự lo được nên chắc sẽ không sao đâu. Ngược lại anh là tay mơ ngơ ngác, ra ngoài kia chẳng những không giúp được gì mà còn gây rắc rối thêm cho họ nữa. Và bất thình lình Đại bị tiếng gõ cửa bất chợt làm cho giật mình. May mà anh vẫn nhớ tới cái vụ một tiếng là ma, ba tiếng là người. Anh chậm chậm đi về phía cánh cửa. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần. Chỉ chờ một lần nữa thôi, anh sẽ ghé mắt vào xem thử là ai. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy gõ đến lần thứ ba. Điều này làm cho Đại chần chừ. Đây quả thật là trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh rồi mà. Không khí đang căng thẳng như dây đàn thì cái điện thoại bàn trong nhà lại reo lên. Đại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ kim đồng hồ vừa chỉ đến đúng 12 giờ. Thôi bỏ mẹ rồi, nó lại tới. Đại lại đi trở vào, cảnh giác nhìn cái điện thoại cứ reo kia. Bỏ qua một cuộc, nhưng đối phương rất là dai dẳng, lại là cái số đó gọi đến. Trí nhớ của Đại rất tốt, vì đã nhìn qua cái số quái âm của người mất tích kia mấy lần nên anh đã thuộc rồi. Nhưng bây giờ cái điện thoại đó chẳng phải nằm trong đồn cảnh sát sao? Lẽ nào cảnh sát nghi ngờ anh giết người nên cố ý dọa ma sao? Nghĩ ngược nghĩ xuôi, Đại vẫn đưa tay nhấc điện thoại lên. Anh chẳng dám áp điện thoại vào tai mà đẩy ra xa. Thế nhưng đầu dây bên kia lại chẳng phát ra tí âm thanh nào cả. Tò mò, anh áp tai vào nghe thử. Thì ôi thôi, đã giật mình thiếu điều muốn ném luôn cái điện thoại xuống đất. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió xào xạc. Văng vẳng trong tiếng gió là những âm thanh gào thét không rõ lời. Tiếng la hét của Đại làm cho Quang từ trên lầu còn nghe thấy được mà chạy xuống. Nó tưởng đâu Đại bị trộm vào ám sát chứ. Nhưng sau khi thấy Đại đứng được mặt ra thì Quang dụi mắt bực bội nói: Anh Đại ơi, chắc mà em nghỉ việc, chứ cái kiểu này em bị sốc tâm lý quá chịu không nổi. Quang vừa nói xong định đi lên lầu thì liền đột nhiên khựng lại, sau đó sợ hãi quay đầu nhìn ra cửa. Đại cũng đã nghe thấy tiếng gõ cửa kia, nhưng anh còn trông không sợ bằng Quang. Quang, mày làm gì mà sợ như vậy? Đại sợ lây mà hỏi, nhưng Quang không trả lời mà sắc mặt càng lúc càng tệ. Đây là cái kiểu gõ cửa của ma nữ kia đã dọa cho nó sợ mất mật cả buổi tối. bây giờ nghe lại đương nhiên là nó tái mét rồi. Những chuyện không may sẽ kéo đến cùng một lúc. Bên ngoài thì ma quỷ gõ cửa, bên trong nhà thì cái điện thoại bàn lại tiếp tục reo. Trong lúc Đại đang định bứt luôn cái dây điện thoại thì Quang đột nhiên nhấc điện thoại lên mà nghe. Bởi vì Quang không biết sự tích mấy cuộc điện thoại ở cái điện thoại bàn này nên cứ tưởng là khách hàng gọi đến. Đại cản Quang không kịp nên chỉ đành bất lực nhìn Quang nghe cuộc điện thoại kia. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của nó thì không có vẻ gì là sợ cả. Nghe được một lúc, nó chỉ dạ một tiếng rồi cúp máy. Đại sốt ruột hỏi: "Ai gọi tới vậy?" "Ừ, anh Quốc gì đó. Anh ấy bảo anh đừng có mở cửa ra. Dù là thấy ai gõ hay là thấy xảy ra chuyện gì ở trước cửa đi chăng nữa, anh ấy nói sáng mai sẽ quay lại tìm anh, cho nên đừng lo gì cả." Ban đầu Đại cũng nghi ngờ là ma quỷ mới là người gọi điện thoại, nhưng sau đó anh cảm thấy chắc không có khả năng đó đâu. Nhìn qua bộ dạng sợ mất mật kia của Quang thì chắc chắn người đang gõ cửa ngoài kia không phải là đám người của Quốc, nên anh cũng yên tâm. Lại nói ở ngoài này, đám người của Quốc đang dựng một túp lều cách cửa tiệm của Đại không xa để ở tạm qua đêm. Nói thật bây giờ đã quá khuya, cho dù bọn họ có kinh nghiệm cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không dám trở về, chỉ bằng cứ cố thủ ở lại đây thì hơn. Kể lại chuyện lúc nãy, vừa dừng lại gần cửa tiệm của Đại thì đột nhiên Minh bị ai đó gọi đi vào rừng, làm Quốc phải âm thầm đi theo Minh mà không dám nói gì vì sợ gây ra sự chú ý. Lúc hai người vừa mới đi khỏi thì My và Đại cùng nhìn thấy cái bóng lưng giống hệt như ba người họ đi tới ở trước mặt Đại. My nghĩ những con quỷ kia muốn thay thế nhóm người bọn họ nên mới cố ý làm ra như thế. Nhưng bọn chúng không biết được là My không phải một người bình thường. Vì lúc Minh bị gọi thì My cũng bị gọi. Bọn quỷ làm như vậy là muốn dụ bọn họ vào rừng giết chết rồi thay thế bọn họ đi ra ngoài. Không ngờ rằng My chỉ đi được mấy bước nhằm đánh lừa bọn chúng thì đã quay lại nhẹ nhàng ngồi phía sau xe Đại chờ xem bọn chúng giở trò gì. Nhưng xem ra chúng cũng phát giác là không lừa được My nên đã bỏ cuộc. Mà Quốc sau khi đi theo Minh vào rừng thì lại khá là chật vật. Trời tối ôm ôm, Minh cứ đi như một người máy. Quốc vì được My chỉ nên cũng giả bộ là không biết gì mà đi theo sau. Người ta nói một người mộng du không được vỗ vai hay làm gì cả, bởi vì như vậy sẽ làm cho họ giật mình mà hồn lìa khỏi xác. Nếu như trường hợp bình thường chắc chắn đều sẽ vỗ vai, nhưng bọn quỷ chờ mãi chẳng thấy Quốc vỗ vai mình thì cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn mà trắng trợn muốn cướp xác của mình. Đang đi ngon lành thì Minh đột nhiên dừng lại. Anh lấy hai tay bóp lấy cổ mình trong vô thức. Minh như thể dùng hết sức bình sinh để bóp, đến mức hai mắt cũng trợn ngược lên, sắp ngạt đến nơi. Quốc chần chừ một giây, sau đó nhào qua ôm Minh ngăn cản, nhưng không có tác dụng mấy. Hai người cứ vật lộn qua lại một lúc, Quốc mới nhớ ra cái chiêu mà My đã dạy, nên anh dùng thử. Anh cắn lấy máu trên đầu ngón tay, rồi ấn loạn xạ lên trán của Minh, với hy vọng có chút tác dụng. Quả nhiên là cách này dùng được. Trong đêm tối mịt mờ, Quốc thấy Minh dần im lại và đang nới lỏng tay đang bóp cổ chính mình. Theo như My dặn anh thì gặp cảnh này phải gọi hồn vía của Minh quay về hoàn chỉnh, tránh bị mất vía nào thì sẽ trở thành người ngơ. Quốc là nhà ngoại cảm chứ đâu phải thầy cúng đâu mà biết gọi hồn gọi vía cái gì. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, tình thế cấp bách nên Quốc câu được câu mất, cứ gọi loạn xạ cả lên. Và cuối cùng Minh cũng dần tỉnh lại. Pha này chắc chắn là được tổ tiên phù hộ dữ lắm. Nếu không giữa rừng núi như thế này mà cứ gọi loạn xạ kiểu đó thì sớm muộn gì cũng gọi thêm mấy linh hồn nữa nhập vào cùng trú ngụ cho vui. Ở bên này, sau khi Đại vào nhà rồi, My bắt đầu chuẩn bị giao tiếp với ma nữ kia. Nhưng xem ra nó chẳng thèm giao tiếp với cô thì phải. Chỉ hỏi được ra là cô ta bị chết cháy nên tìm đại xin nước tắm. Chỉ hỏi được như thế. Còn lại tên tuổi quê quán hay ai đã đốt mình thì cô ta cũng chẳng biết gì nữa. Khoan đã, chỗ này bắt đầu hơi lấn cấn. Đã chết cháy nóng thì thôi đi, lẽ ra nên đi tìm chỗ bán nước, chứ sao lại đến chỗ bán ga mà xin nước tắm? Lẽ nào bị chết cháy xong làm ma cũng bị thiểu năng luôn hay sao? Muốn bị nổ bình ga cháy thêm một lần nữa hay sao? Sau khi giao tiếp đơn giản với con ma, My vốn muốn vào bên trong tiệm của Đại, nhưng lại thấy con ma nữ kia với bộ dạng rất chi là sợ hãi. Ma mà cũng sợ ma, huống chi là Đại. Theo chân con ma kia đi ra ngoài nắp, My mới thấy hai bóng người là Minh và Quốc siêu vẹo đi tới trước cửa tiệm của Đại để gõ cửa. Vốn My rất sợ Đại sẽ thấy người quen mà ra mở, nhưng cô không có tự tin bước ra đối với hai cái thứ kia. Dám giả dạng con người thì chắc chắn bọn chúng phải là quỷ chứ không phải là ma gì nữa rồi. Nếu như bình thường đối đầu còn có phần thắng, đằng này nơi đây núi rừng hiểu lánh, lại chẳng có ai tương trợ, thì trốn là cách tốt nhất. My len lén quay sang xem phản ứng của ma khi gặp quỷ sẽ như thế nào. Ai ngờ nhìn thấy ma nữ đang sung lên cầm cập, còn sợ hơn cả cô. Nói thật là My rất sợ Đại sẽ ra mở cửa, nhưng may mà anh cũng lý trí, và trên hết là không dám, cho nên mới an toàn được. Đợi một lát vẫn chưa thấy Đại ra nộp mạng, My mới yên tâm rời đi, cũng chia tay con ma chết nhát kia luôn. Lúc này cả bọn đang ngồi bên đống lửa nhỏ. My nói: "Mai mà anh vẫn nhớ cái số điện thoại bàn kia, nếu không thì đã chẳng biết phải làm như thế nào." Quốc hít sâu một hơi, làm cho cơn lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân. "Phải nói là Mai của thằng nhóc kia bắt máy, chứ nếu không chắc Đại cắt đường dây luôn rồi." Câu nói của Quốc là pha trò, làm cho hai người kia cười phá lên. Vì gọi di động cho Đại, nhưng gọi muốn cháy cả máy mà vẫn chưa thấy nghe, nên Quốc mới gọi đến số điện thoại bàn. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, ba người qua đêm ở trong giá lạnh. Chẳng biết mấy con quỷ kia ám ở cửa tiệm Đại đến khi nào, hay là đợi sáng hôm sau mặt trời lên thì bọn nó mới đi trốn. Đợi trời sáng hẳn, khi mặt trời bắt đầu nhô lên đỉnh đồi, ánh nắng gay gắt soi qua từng ngọn cây kẽ lá, thì ba người họ mới dọn lều và đi qua chỗ đêm qua để lấy xe đến tiệm của Đại. Người mở cửa là Quang. Anh ta nhìn thấy My thì nở một nụ cười rất chi là chào đón, rồi mời họ vào nhà. Sau 7749 bước gọi, Đại mới chịu chui ra khỏi chăn và đi xuống nhà. Ba người kia thấy Đại vẫn bình an thì mừng thầm, mà Đại chỉ nói một câu: "May quá, ba người vẫn còn sống." Cạn lời, tất cả cạn lời. Bốn người bàn bạc một chút về vụ việc đêm qua. Ai cũng cho rằng chắc bọn họ làm nghề đặc biệt nên trên người khó tránh dính phải âm khí. Vì vậy mà mấy con quỷ kia lựa chọn họ thay vì Đại hay là ai khác đi đường. Một lúc sau đột nhiên Đại nhớ ra cuộc điện thoại đêm qua mà nói: "Nè mọi người, đêm qua điện thoại của người mất tích lại gọi tới đó. Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?" Mình vẫn cay cú cái vụ thả bọn người đi chung ra sớm, nên anh nói: "Báo làm gì vô ích thôi. Thay vì chúng ta đánh rắn động cỏ như vậy thì cứ âm thầm điều tra xem kẻ chủ mua phía sau lại, và xem bọn chúng đang muốn làm cái gì." "Tại sao vậy chứ?" "Đại à, nội dung cuộc điện thoại đêm qua là cái gì? Anh nghe thấy gì từ đầu dây bên kia?" Quốc điềm tĩnh hỏi. Đại chẳng cần suy nghĩ chút nào mà lập tức trả lời: "Vẫn là cái tiếng gió to, sau đó là những âm thanh rùng rợn kéo dài." "Minh à, cậu bắt đầu điều tra từ chỗ cái điện thoại, xem thử nó đang nằm ở đâu. Bằng mọi thủ đoạn có sẵn trong người, cậu phải điều tra được xem về lai lịch của hai người anh em song sinh kia. Quốc quay sang giao phó việc cho Minh, nhưng anh ta hỏi ngược lại: chẳng phải chúng ta nên điều tra từ chỗ cái quán lẩu bán thịt người hay sao? Muốn chạy thì trước mắt phải biết đi đã. Chúng ta sẽ chẳng thể tìm được nguồn gốc nếu như cứ hái ngọn. Chúng ta đều biết là những chuyện này có liên quan tới nhau, và chúng ta phải điều tra từng chút một thì mới biết liên quan như thế nào được. Mình chẳng còn ý kiến gì, anh gật đầu rồi đứng dậy. Được rồi, vậy tôi lấy một cái xe, làm xong càng sớm thì càng sớm được về nhà. Đại nhìn thấy như vậy thì đã biết là trong nhóm này Quốc là người to nhất. Nhưng to nhất cũng chẳng có ích gì nếu như người khác không phục. Làm người nếu như muốn thành công thì nhất định phải được sự kính trọng của người khác. Đương nhiên, nếu như muốn nhận những thứ đó thì bạn phải là người như thế nào trước đã. Ê, Điền sáng không? Tôi biết bên kia đội có một quán ăn sáng ngon lắm. Đương nhiên là bây giờ được ăn thì còn gì bằng. Nếu như đã không được ngủ thì nhất định phải làm no cái bụng trước đã, rồi mới có sức lực và tinh thần để làm việc. Ba người đi ăn sáng. Vào quán thì Đại quen gọi một tô bún cá, hai người kia ăn phở gà, mặc cho Đại ra sức nài nỉ và quảng cáo là bún cá ở quán này ngon như thế nào. Đang ăn thì có một chiếc ô tô tấp vào. Một người đàn ông cục một chân chống gậy đi xuống từ ghế lái phụ, đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Thấy người đàn ông đi vào, ông chủ quán trung niên đon đã chạy ra đón. Sau khi bưng trà ra bàn, ông ta hỏi: chú Phùng à, gần đây tình hình nơi này như thế nào? Có bình yên không ạ? Ông chú Phùng kia uống một hớp trà đá, rồi nghiêm túc bấm bấm đốt ngón tay. Dường như những người khách hàng ở đây và cả ông chủ rất tôn trọng và tin tưởng người này. Thấy ông ta đang tính toán, ai nấy cũng đều ngừng ăn tập trung xem mà không dám thở mạnh. Nhập gia tùy tục, ba người của Đại cũng không dám húp xì sụp như hổ đói nữa, mà buông đũa yên lặng chờ đợi. Chú Phùng kia dù nhìn như thế nào cũng không nhìn ra là ông thầy bối hay mấy nghề liên quan, nhưng thái độ của ông lại nghiêm túc chứ chẳng phải trò đùa. Qua mấy phút, sắc mặt của chú Phùng đột nhiên xấu đi. Điều này làm cho những người có mặt ở đây sắc mặt cũng xấu theo. Vuốt mồ hôi, không dám thở mạnh, chủ quán hỏi: sao vậy chú Phùng? Không ổn, đại sự không ổn. Phùng tôi mới đi cưa chừng có 2 tháng, mà sau nơi này lại trở nên như vậy. Ma quỷ lộng hành trò. Câu nói của chú Phùng như thể một án tử cho tất cả những người ở đây. Ai nấy đều bụm miệng kinh hãi, không tài nào giấu được sự sợ sệt trong đôi mắt. Chủ quán dường như đang rất tuyệt vọng, thậm chí đến đi còn không vững nữa. Ba người Đại nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt, rồi để Quốc đi tới chỗ chú Phùng. Quốc lễ phép móc danh thiếp của mình ra đưa cho chú Phùng, rồi nói: cháu là nhà ngoại cảm, nhận nhiệm vụ lên đây tìm hai cái xác đã mất tích nhiều năm. Chú Phùng không có chút bộ dạng kiêu ngạo nào. Ông đưa tay nhận lấy danh thiếp từ Quốc rồi nhìn qua. Mấy giây sau, ông ngoắc tay bảo Quốc ngồi xuống ghế đối diện với mình, rồi quan sát anh một lúc. Hai người bên này thấy chuyện không ổn nên cũng rề trà sang xem như thế nào. Chú Phùng nhìn Quốc một lúc rồi lắc đầu nói: ấn đường đen quá. Con trai à, con nhất định phải cẩn thận mới được. Bọn ma quỷ ở đây đã chú ý đến con rồi. Vụ án này phá được hay không, e là phải nhờ vào một người khác ở bên cạnh giúp đỡ con mới được. Nghe đến đây thì tâm trạng cả ba đều chùng xuống. Từ việc tối qua thì họ đã biết những gì chú Phùng nói không phải là nói điêu. Nghe như thế, Quốc kéo My sang bên cạnh mình rồi nói: cháu có em gái và một người bạn nữa cùng giúp đỡ. Đồng thời đưa ra tấm ảnh của Minh cho chú Phùng xem. Chú Phùng cẩn thận nhìn My một lát. Ông cảm thấy cô gái này rất kỳ quặc, nhưng lại chẳng biết là kỳ quặc ở chỗ nào, nên đã lắc đầu. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh cười tươi rói của mình, thì chú Phùng đột nhiên cau mày. Ông ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đại vốn nhiều chuyện, anh lại muốn nhờ chú Phùng về xem giúp cửa tiệm của mình, nên đã đi qua lễ phép nói: Chào chú, cháu có mở một cái cửa tiệm bán ga ở bên kia chân đồi á. Thì sao? Chàng trai trẻ này à, cháu rất có khí sắc, cái nghề kia rất hợp với cháu đó. Chú Phùng có vẻ nói hơi qua loa, nhưng Đại vẫn chưa cam tâm. Anh ta nói tiếp: nhưng mà đêm qua cháu bị ma quỷ gõ cửa quấy phá cả đêm. Bọn họ đã giả dạng mấy người bạn này của cháu để đến tìm đó. Chú Phùng đang bưng ly trà đá đặt lên miệng định uống, nhưng khi nghe Đại nói, ông hơi run tay rồi đặt ly trà trở lại xuống bàn. Lúc này chú Phụng có vẻ nhìn Đại kỹ hơn một lúc, sau đó ông mới lên tiếng: đáng lẽ cháu sẽ không bị những chuyện này ám vào mới đúng. Dương khí trên người cháu rất thịnh, Phùng tôi chưa từng gặp qua người nào dương khí thịnh như thế này. Thế nhưng dường như số phận sắp đặt, lúc này cháu phải gặp mấy người bạn kia của cháu, để rồi gặp những chuyện như thế này hả? Thì bây giờ cháu phải làm sao hả chú? Liệu đêm nay, đêm mai hay là những đêm sau nữa đó, bọn chúng có đến nữa hay không? Nếu như vậy thì làm sao mà cháu sống được chứ? Chú có cách gì giúp cháu không ạ? Đại sốt sắng nói, nhưng chú Phùng lại im lặng. Đợi đến khi tất cả mọi người đều sốt ruột, chú Phùng mới đứng dậy. Ông nói với Đại: cháu cứ bình tĩnh đi, Phùng tôi đã biết cháu ở đâu rồi. Bây giờ cháu về đi, lúc nào thích hợp tôi sẽ đến tìm cháu. Về đến nhà, cả ba mới nhớ ra là quên cách thức liên lạc với chú Phùng. Mà lúc này mình đã gọi cho Quốc, bởi vì là chuyên về điều tra nên mối quan hệ của mình rất rộng. Chỉ qua một buổi sáng đã tra ra được cái điện thoại kia đích thực là vẫn còn nằm trong đồn cảnh sát. Và nửa đêm thì chẳng có cảnh sát nào điên mà trực ở đó cả. Còn về mối quan hệ kia, chính xác là anh em song sinh. Bọn họ cũng là một nhóm được thuê đến đây để tìm cái xác của cặp vợ chồng gặp nạn đó. Nói ra nếu như nhìn về chuyên môn nghề nghiệp thì Quốc sẽ cảm thấy rất là bị xúc phạm. Đã mời anh làm thì cũng nên để anh báo kết quả rồi mới mời người khác chứ. Đằng này lại mời song song hai nhóm thì có khác nào không tin tưởng vào khả năng của anh đâu. Chẳng thà anh không thu được gì, đến lúc ấy muốn mời ai hay nói gì anh cũng đều vui vẻ chấp nhận. Bởi vì anh bất tài vô dụng nên anh không có gì ngụy biện cả. Rồi sao? Cái vụ án người mất tích đó, có tra ra được gì hay không? Đại hỏi chuyện chính. Dù sao thì anh cũng là người bị ám nhiều nhất trong cái chuyện này. Quốc cứ nghe nói tới chuyện này thì lại buồn cười. Đại hay nói anh cố nén vào rồi nói: đúng như những gì mà chúng ta suy đoán, người chết là nhà ngoại cảm, người còn lại không phải. Nhưng mà vì là anh em song sinh cho nên người còn lại đã giả mạo người kia làm nhà ngoại cảm đó. Nếu nói như vậy thì chắc là anh ta đã cua môi múa mép về vấn đề tâm linh ở trong đồn cảnh sát, cho nên bọn họ mới được thả ra sớm vậy. My nói cũng có phần đúng. Đại nghe thế thì nói tiếp: người nhà thuê đi tìm xác, đến lúc người đi tìm xác bị mất xác, nghe sao mà buồn cười vậy? Rồi Đại lại hỏi: vậy là bọn họ muốn mượn danh nhà ngoại cảm để làm cái gì mà đến mức phải sát hại cả anh em sinh đôi của mình chứ? Lẽ nào tiền thù lao gia đình kia trả nhiều tới vậy sao? Tôi không biết là trả cho họ bao nhiêu, nhưng mà trả cho chúng tôi cũng bằng những vụ khác thôi. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là tiền của bên này, mà là của bên khác đó. Nghe Quốc nói, Đại lập tức nhớ tới cái quán lẩu sôi sục thịt người mà không cần phải hỏi nữa. Cả ba đều ngầm hiểu. Không khí trở nên có chút im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Quang nhanh chóng mang bình ga đi giao, thì Đại nói với Theo: "Nè, mày cầm cái điện thoại nghe ga đi theo cho anh. Lát nữa anh có công việc phải đi rồi." My chỉ vào cái điện thoại trên bàn rồi hỏi: "Vậy cái kia phải làm như thế nào? Lỡ như có ai gọi đến thì sao?" "Cái đó hầu như chẳng bao giờ có ai gọi cả. Có gọi thì cũng là ma thôi." Quốc lại bị chọc cười. Mà lúc này My mới nhớ ra một chuyện, nên hỏi Đại về cô gái bên đường đồi kia. Đại cũng thành thật trả lời. My trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Em nghĩ là cô gái đó có uẩn khúc gì đó mà không biết tìm ai nhờ vả. Vô tình gặp anh trên đường đồi, ngỏ ý giúp đỡ cô ta, cho nên cô ta mới theo anh về đây. Theo như em biết á, một người nếu như bị chết cháy thì nhất định sẽ rất nóng, nên anh mới gặp cô ta dầm mưa suốt đó." "Ôi, nhờ giúp đỡ thì cũng nên đàng hoàng chút, chứ cứ như ma như vậy bảo ai không sợ gì được chứ." "Thì cô ta giống chỉ là ma mà." "Bây giờ chúng ta về nhà tôi xem như thế nào. Liệu có nhìn thấy được người mất tích kia hay không? Nếu như mà không hỏi được gì thì tối nay chúng ta lại về đây. Nhất định anh ta sẽ còn gọi đến nữa. Mặc dù tôi không biết làm sao anh ta có thể làm được việc đó, nhưng để tôi bắt máy cho." Đại nghe Quốc nói xong thì sốt sắng đứng dậy nói: "Dạ được, chúng ta đi sớm về sớm." Quán lẩu kia vẫn chưa tới giờ mở bán, nó đang đóng cửa nằm im lìm. Quốc đảo mắt nhìn sang một lát rồi nói với My: "Em sang thăm dò một chút đi, chú ý đừng có gây ra động tĩnh quá lớn." Rồi Quốc cùng Đại đi xuống chỗ cắm trại kia mà ôm cây đợi thỏ. Đợi rất lâu, đến lúc bụng cả hai đều sôi sục vì đói thì vẫn chưa thấy bóng ma kia xuất hiện. Quốc chắc chắn rằng anh ta đã chết, càng chắc chắn hơn là anh ta đã tìm được bằng chứng gì đó rồi mới bị hại sớm như vậy. Người anh em song sinh kia nhất định không phải đơn thuần là giết người cướp công đâu. Chờ mãi trong tuyệt vọng, cho đến lúc hai người định bỏ cuộc đi về thì xuất hiện một bóng người. Anh ta trông chẳng giống với ma tí nào, mà đi đứng và hành động y chang như con người. Cũng từ cái chỗ kia đi qua như hôm nọ, vẫn là cái động tác múa mai quay cuồng làm bùa làm phép kia. Quốc ra hiệu cho Đại ở lại, rồi chính anh âm thầm đi theo anh ta. Anh ta dường như không biết mình đã chết, vừa múa mai tay chân vừa lẩm bẩm thứ gì đó. Quốc đi nhanh hơn, tới trước mặt xem thử anh ta rốt cuộc đang làm gì, thì hơi bất ngờ khi thấy anh ta đang cầm một cái điện thoại. Anh ta đang gọi cho ai? Quốc cố phóng tầm mắt len lén nhìn thì giật mình. Trên cái màn hình điện thoại mờ ảo kia là dãy số điện thoại bàn ở cửa tiệm của Đại. Sau đó còn chưa kịp nhìn thấy gì nữa, anh ta đã đi tới mép núi và nhảy xuống. Nhưng mà cái tướng nhảy này hơi kỳ quái. Quốc để ý thấy trước khi nhảy, anh ta còn đang định nói cái gì đó vào điện thoại. Nhưng rất rõ ràng, người đàn ông này bị người ta xô xuống núi, và khi anh ta rơi xuống thì điện thoại đã văng lại bên trên. Quốc suy đoán đây chính là cảnh tượng đêm hôm đó người này gặp nạn, và người đã xô anh ta chính là người em song sinh của mình. Mặc dù không hỏi ra được gì, nhưng cũng đã bội thu thông tin. Quốc vui mừng đi về phía Đại cho hỏi: "Có phải cái quán lẩu kia gọi ga chỗ anh là gọi vào số điện thoại bạn hay không?" Trước nay luôn không để ý, bây giờ nghe Quốc nói như thế, Đại mới nhớ lại. "Ờ đúng rồi, hai lần đều gọi vào số bạn. Sao vậy? anh phát hiện gì mới sao? Ừ, đúng rồi. Sau khi theo dõi anh ta, anh đoán xem tôi nhìn thấy điều gì. Quốc nhìn Đại, Đại nhìn Quốc. Không đợi Đại cáu, Quốc tự nói. Kia chính là cảnh anh ta bị sâu xuống dưới. Trước đó mấy giây, anh ta đã cầm điện thoại lên và gọi vào số bàn của anh. Vậy chính là cuộc gọi kia là trước khi anh ta chết. Vậy anh ta có số điện thoại của tôi là xin từ chỗ cái quán lẩu kia hả? Hiếm khi Đại thông minh đột xuất, Quốc gật đầu như bổ củi. Đúng là như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần điều tra xem vì sao người kia lại xin số điện thoại của tiệm anh, và vì sao lại gọi cho anh nữa thôi. Tuy nói thì nói như thế để cho cả đám có tinh thần, nhưng ai cũng biết mọi chuyện chắc chắn thể dễ dàng như vậy đâu. Đúng lúc này thì My gọi tới. Cô nói đã nhìn thấy chú Phùng kia đi vào trong quán lẩu từ cửa sau. Quốc và Đại bốn mắt nhìn nhau. Đại hỏi: phải làm gì bây giờ? Anh là người trong nghề, liệu anh có nhận ra chú Phùng kia có vấn đề hay không? Đùa tôi sao? Tôi đâu phải thầy bối đâu mà cùng nghề với ông ta. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ kia thì tôi không cảm thấy ông ta là tội phạm đâu. Còn nữa, anh có nhớ ông ta đã nói gì không? Ông ta nói mới đi cưa chừng 2 tháng về đó. Đại ồ lên một tiếng, như thể phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm, rồi lại nói: chẳng lẽ ông ta là nạn nhân bị giết không thành nên bây giờ quay lại báo thù sao? Trí tưởng tượng của anh tốt kìa. Tôi tưởng đâu là anh nhát gan, xem ra anh cũng nghĩ được mấy cái kinh khủng quá đó. Quốc hơi bất ngờ. Nói thật anh cũng không nghĩ tới chuyện kia, nhưng Đại lại có thể nghĩ đến. Tuy không khả quan cho lắm, nhưng dù sao nhiều thông tin vẫn hơn là ít. Vì vậy anh nói tiếp: bây giờ về nhà tôi đã, xem như thế nào rồi tính tiếp. Không có đến chỗ quán lẩu kia thử sao? Lỡ như lại có án mạng gì đó thì còn có thể giúp đỡ chứ. Anh nghĩ đơn giản quá. Nếu như án mạng xảy ra thì chúng ta mới là người vô nồi lẩu. Tôi với anh không đấu lại được với người, lại chẳng đấu nổi với mà, thì đội xông pha kiểu gì chứ. Nếu như mà có vụ án báo thù thật thì cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngồi đợi làm việc của mình là được. Hai người vừa về tới nhà của Quốc thì Minh cũng vừa về tới. Anh ta sốt sắng nói: tôi vừa nghe ngóng được, cảnh sát tỉnh đang âm thầm điều tra vụ án giết người ở khu vực này. Đúng như dự đoán, thế lực đứng phía sau những vụ án kia không tầm thường chút nào cả, cho nên ngay cả cảnh sát tỉnh cũng phải dè chừng nữa. Rõ ràng chính là vụ án quán lẩu bán thịt người này. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể phục vụ khách hàng tấp nập hàng đêm như vậy? Chẳng lẽ nhà ngoại cảm kia đã sớm vào cái nồi lẩu nằm rồi? Bọn họ cũng nghi ngờ hai vợ chồng mất tích mà họ đang tìm kiếm đã bị ăn không còn một mảnh xương nào rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, Quốc và Minh thở dài thường thượt. Nếu như không mang được hài cốt gì về, đến lúc cầm tiền cũng thấy áy náy. Nè, hai người không nghĩ là những khách hàng kia vốn dĩ không phải là con người hay không? Đại đột ngột lên tiếng, làm cho hai người kia cũng ngỡ ngàng. Quốc nói: anh học nhanh thật đó. Anh có nghĩ tới việc đi học công việc giống như tôi hay không? Thôi, tôi không dám đâu. Tôi sợ ma lắm. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là buổi tối làm gì có nhiều thực khách đến ăn vậy? Càng đừng có nói đến việc chẳng lẽ không ai biết thịt đó tanh tưởi như thế nào khi ăn sao? Quốc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Rõ ràng cái quán lẩu kia đã xác định được là thịt người, nhưng anh lại chẳng cảm thấy được linh hồn của người chết nào cả. Vậy lẽ nào giống như suy đoán ban đầu của anh, nơi đó bởi vì có quá nhiều ma quỷ nên anh mới không cảm nhận nổi? Vì suy nghĩ đó quá táo bạo và tàn khốc cho nên anh mới bác bỏ ngay từ đầu. Bây giờ xem ra vẫn phải dùng đến nó rồi. Ủa, My đâu? Minh đột nhiên hỏi. Con bé đang rịnh bên kia đó. Nè, anh định để em gái mình bị nhúng vô nồi lẩu hay sao mà lại sai nó sang bên kia vậy? Mình lo lắng nói. Quốc cười. Tôi chỉ lo nó nhúng người khác vô lẩu thôi. Quả nhiên chỉ có anh hiểu em. My bây giờ đang trốn ở một góc bên quán lẩu và dọa cho một đứa nhân viên mém chút nữa là sợ đến nỗi nhảy luôn vô nồi lẩu rồi. My lúc này đang nấp ở một bên cửa sau của quán lẩu. Hiện tại quán trên dưới trống trơn, chẳng có thấy treo một thứ gì cả. Nếu như suy đoán của cô thì hẳn là khu vực này bây giờ đang làm thịt người mới đúng chứ. Sao lại không có gì như thế này? Có người tới. My vội vã nấp vào một bên. Cánh cửa sau mở ra. Không ngờ lại là chú Phùng đi vào. Quái lạ. Trông chú ta mặt mày trang nghiêm, lại chẳng phải là vườn đạo sĩ ác độc, lại có thể đi vào những chỗ như thế này chứ. Mặc kệ đi thôi, quan sát trước rồi tính. Không có người nào cả, nhưng chú Phùng kia vẫn đi thản nhiên như ở nhà, mà chẳng thèm hô to gọi nhỏ cái gì. Chứng tỏ là ông ta đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Đi đến giữa nhà, chỗ ngoặt giữa nhà trước và nhà bếp, chú Phùng bèn đưa tay lên tường sờ soạn thứ gì đó. Sau đó mặt đất mở ra một cái lỗ, ông ta chậm rãi đi xuống. Vậy là bên dưới có tầng hầm. Những chuyện giết người xẻ thịt kinh khủng kia chắc chắn là đến từ bên dưới nơi đó. Đợi sau khi chú Phùng biến mất dưới lòng đất, My mới chạy vọt đến xem thử. Nhưng mà dù cô có nhìn hay là sờ cỡ nào đi chăng nữa, cũng chẳng mở được nắp hầm. Đang lúc bí quá không biết làm gì thì nắp hầm lại nhúc nhích. My lại mau chóng trốn đi. Lúc này là một người phục vụ nữ. Cô ta đang bê thứ gì đó trên tay. Thấy không có ai xuất hiện nữa nên My lao ra luôn. Cô đưa tay bóp cổ nữ phục vụ, khống chế cô ta. Nhưng đồng thời cũng nhìn thấy thứ trong cái thau mà cô ta đang bê. Chính là máu người. Có lẽ bọn họ đang muốn đánh tiết canh dê bằng máu người đây mà. Bởi vì nhìn máu trong thau kia chính là máu đã được hãm qua. My bất chợt buồn nôn. Thông thường nhìn thấy người ta cắt tiết vịt để hãm tiết canh đã đáng sợ và thấy tội lắm rồi. Cô không tài nào tưởng tượng ra được cái cảnh con người bị dốc ngược lên và cắt tiết, hãm tiết canh trông sẽ như thế nào. Hành động này nghĩ thôi mà đã không dám nghĩ rồi. Thì người dám làm chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cô. Nhân viên phục vụ chưa kịp nói gì đã bị My bụm miệng. Im lặng đi, nếu như không muốn chết. Nữ phục vụ rung lên từng đợt, khiến cho My thấy khó hiểu. Tuy rằng thân thể cô có lạnh lẽo, nhưng cũng đâu có đáng sợ bằng việc làm thịt người kia. Tại sao cô ta có thể bưng thao máu người mà lại sợ khi tiếp cận cô chứ? Mặc kệ là chuyện gì đi chăng nữa, làm việc chính trước đã. My cất giọng điệu đe dọa. Mau mở cửa hầm ra cho tôi. Nghe đến đây, nữ phục vụ kia còn sợ hơn. Cô ta không dám giãy giụa mà chỉ ú ớ lắc đầu. My thấy đối phương không thèm hợp tác thì uy hiếp thêm. Nếu như cô không mở cho tôi thì chiều nay cô sẽ là người vào nồi lẩu đầu tiên đó. Cô thấy sao? Còn chưa làm ăn được gì thì nắp hầm lại chuẩn bị mở ra. My không dám kéo theo nữ phục vụ kia mà chỉ tặng cho cô ta một ánh nhìn cảnh cáo rồi lách qua một bên mà nấp. Người đi lên lại là chú Phùng. Sắc mặt của chú ta bình tĩnh đến đáng sợ, khiến cho My không tài nào đánh giá được cảm xúc bên trong của ông ta. Chú Phùng vừa đi ra khỏi thì bên dưới lại xuất hiện thêm một người đi lên. Có vẻ như bọn chúng sắp mở cửa hàng rồi. Không thể điều tra được gì, My đành tránh đi để tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi về nhà, My kể hết tất cả những gì mình thấy cho mọi người biết. Nghe xong ai cũng trầm ngâm, không biết phải nói gì cho phải. Chú Phụng kia rốt cuộc là người như thế nào vậy? Mọi người kính trọng ông ta như vậy mà. Lẽ nào ông ta chính là ma quỷ đôi lúc người sao? Đại rất thắc mắc. Bây giờ anh hơi lo lắng vì ông ta đã nói là sẽ đến tìm anh. Quốc cũng nhìn ra lo lắng của Đại. Anh nói: Bây giờ chúng ta xuống đồ ăn cơm đi. sau đó đi tìm hiểu một chút về tiệm của Đại. Buổi tối trên đường không có an toàn, từ bây giờ chúng ta hạn chế đi lại vào buổi tối đi. Bốn người lại đi đến tiệm ăn ban sáng để ăn tiếp. May mà chỗ này bọn họ mở cả ngày. Ông chủ quán vừa nhìn đã nhận ra Đại. Sau khi bưng đồ ăn ra, ông liền kéo ghế ngồi xuống đối diện với bọn họ mà hỏi: "Ban sáng tôi nghe thấy cậu nói là đêm qua nhà cậu bị ma quỷ gõ cửa cả đêm hả? Cậu nói liệu có phải sự thật hay không? Hay là chỉ muốn gây chú ý vậy?" "Chú ơi chú, cháu sợ mất mật đây nè. Cháu mở cửa tiệm ga bên kia chân đồi đã được một năm rồi, mà mới gặp cái chuyện đó lần đầu đó. Chú nghĩ xem, cháu đang yên đang lành tự nhiên đi nói vậy chi? Cháu cũng đâu phải là dân đen ở đâu tới mà muốn lan truyền tin tức bậy bạ chứ, có đúng không?" "Vậy những gì chú Phùng nói đều là sự thật rồi. Không biết bao giờ bọn chúng tìm tới đây nữa. Những ngày tháng sau này không biết phải sống sao đây." "Chú à, bọn cháu muốn hỏi thăm chú Phùng kia là ai vậy? Sao trông có vẻ như tất cả mọi người đều kính trọng chú ấy vậy?" Quốc đẩy cái mắt kính cận. Hành động ấy tuy rằng rất bình thường, nhưng tạo dựng được một sự tin tưởng rất lớn từ đối phương. Nghe anh hỏi, chú chủ quán không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức: "Chú Phùng chỉ là một người bình thường thôi. Nhà ông ấy ở trên kia. Chúng tôi yêu quý ông ấy chỉ vì tấm lòng nhân hậu. Các cậu cũng biết nơi đồi núi hẻo lánh này mà, thứ gì chẳng có. Ông Phùng tuy không hành nghề thầy bói, nhưng mà ông ấy rất giỏi trong mấy cái việc này. Người dân ở đây chưa từng có ai là chưa được ông ấy giúp đỡ hết. Ở nơi này nếu mà muốn sống bình thường thì rất là khó. Mà đất đai ông cha đều cấm đất ở đây, chúng tôi đâu thể bỏ đi xứ khác được chứ." Rồi chú quay sang nói với Đại: "Cậu từ xứ khác tới mà ở đây được một năm không gặp chuyện gì là hiếm gặp lắm đó." Ai cũng nói vậy khiến cho Đại thấy tự hào hết sức. Anh nói: "Nhưng mà bây giờ con bị quấy còn nặng hơn mọi người nữa, không biết làm cách nào để nhờ chú ấy giúp đỡ đi nè." "Yên tâm đi, dường như ban sáng ông ấy đã biết được tình hình của cậu rồi. Mà nếu như đã biết rồi, ông ấy nhất định sẽ giúp thôi." Cả đám lưỡng lự không biết nên nói về quán lẩu kia hay không, nhưng cuối cùng lại thôi. Ăn xong rồi thì quay về nhà Đại chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp, vẫn không thấy chú Phùng kia ghé như đã hứa. Trời cũng đã sập tối, cả bọn chẳng dám đi ra ngoài lung tung nữa, mà đóng kín cửa, gom thực phẩm trong tủ lạnh nấu lẩu ăn. Các bọn chưa ăn được mấy miếng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa lộc cộc. Cả năm người to mắt nhìn nhau, chắc là đang suy nghĩ xem nên bảo ai ra mở cửa thì phải. Tiếng gõ cửa cứ hai lần lại ngừng, qua một lúc sau mới gõ tiếp hai tiếng. Quang là đứa sợ mất mật đầu tiên. Nó đang ăn dở chén bún thì nước mắt rưng rưng, rồi bỏ của chạy lấy người. Buồn cười nhưng chẳng dám cười, đây là tâm trạng chung của bốn người ở đây. My không thèm để ý tới, dù sao bây giờ ở trong nhà có điểm tựa thì cô chẳng ngán ai cả. Sau khi thong thả ăn xong chén bún, My mới chậm chạp đứng dậy xoay cổ khởi động. Xem ra phen này cô đã máu lắm rồi, muốn sống mái với mấy con quỷ bên ngoài kia một trận. Biết My không bao giờ hành động lỗ mãng nên Quốc không ngăn cản, ngược lại còn kêu Đại mở camera trên điện thoại ra xem. Ý lại giống như mấy lần trước mà không chuẩn bị tâm lý, nên vừa mới mở ra thì con ma nữ thò cái mặt đầy tóc tai của nó áp sát vào màn hình camera. Các bọn túm tụm lại xem thì giờ này hét lên ầm ĩ, làm cho quan ở trên lầu còn tưởng là ma quỷ xông vào đến nhà không đó. Không kiềm được cơn giật mình, Đại ném luôn cái điện thoại vô nồi lẩu đang sôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. "Em My, cẩn thận đó, người tới là ma nữ." Minh chạy theo nói với My, nhưng cô chỉ cười. Cô gái ma chết nhát đó thì có gì mà sợ chứ. Nhân tiện bữa nay em hỏi rõ vấn đề luôn. Mì nói thì mạnh miệng, nhưng cô vừa mới mở cửa ra thì đã lập tức giật mình. Cô gái ma kia toàn thân bốc cháy, cô ta hiện ra muôn hình vạn trạng đau khổ và đáng sợ. Cái gì vậy chứ? Lẽ nào cô ta gấp tới mức không nói được mà tái hiện lại cảnh bản thân bị giết sao? Này mau, lấy xô nước đi. My gọi với vào. Đại nhanh tay nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, mang ra một xô nước. My cầm lấy xô nước, rồi nhanh chóng tạt lên người ma nữ trong sự ngỡ ngàng của Đại. Bởi vì anh không hề nhìn thấy ma nữ kia bốc cháy. Lúc này anh mới xác nhận cô gái ma này chính là cô gái dầm mưa trên đường đồi, và cũng là cô gái lần trước đã đến nhà anh xin nước tắm. Còn nóng không? Dù sao cũng chỉ là con người với tam quan bình thường, nên khi nghe thấy My nói chuyện với ma nữ, Đại mau chóng mang xô chạy vô nhà. Mục tiêu của ma nữ vẫn luôn là Đại, cho nên khi nhìn thấy anh lại chạy vào nhà thì vội nhìn theo. Ai mà biết được, khó khăn lắm mới gõ cửa được nhà Đại, vậy mà vì tắm một xô nước đã thấy mất dấu người cần tìm. My thấy ma nữ muốn nhìn theo Đại thì nghiêng người né đi cho nó nhìn. Nhưng lúc cô vừa định gọi Đại ra cho ma nữ thì nó đột nhiên hét lên: "Có quỷ! Sao trong nhà lại có quỷ vậy?" Đại còn chưa vào tới nhà vệ sinh đã điếng hồn khi nghe thấy câu đó. Anh đánh rơi luôn cả cái xô đang cầm trên tay, nhưng vẫn không có can đảm để quay đầu nhìn lại. Đại chắc chắn rằng bản thân anh không phải là quỷ. Vậy quỷ là ai trong hai người kia? Quốc vừa nghe đến đây thì lập tức nhìn Minh. Nhưng rõ ràng anh ta đi theo từ trưa đến bây giờ kia mà. Lẽ nào người buổi sáng quay về vốn không phải là Minh sao? Trong lúc cả đám đang căng thẳng không biết phải làm gì tiếp theo thì từ phía xa có tiếng ô tô chạy đến. Ma nữ ngoài cửa không chịu được ánh sáng mà trốn sang một bên. Xe vừa dừng lại thì chú Phùng chống gậy bước nhanh xuống. Ông ta đem theo một tấm bùa và một xô máu chó xông thẳng vào nhà. Không cần đợi ai giới thiệu, chú Phùng tạt thẳng xô máu chó lên đầu Minh, rồi dán luôn tấm bùa lên trán. Động tác nhanh và dứt khoát, không ai nghĩ tới cái chân giả mới lắp của chú Phùng mà ông có thể nhanh nhẹn tới mức đó. Xem ra trước đây ông đúng là một người không đơn giản. Thảo nào mà người dân ở đây lại kính trọng ông như vậy. Con quỷ kia rống lên một tiếng thảm thiết, rồi đứng dậy chạy ra ngoài cửa. My nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn bóng Minh với cái thân đầy máu chó chạy vụt qua mình. Sau khi vừa ra khỏi cửa đã hòa lẫn vào màn sương đêm dày đặc mà mất tâm. Đại đứng chết trân tại chỗ, sợ mất cả mật nhìn một màn kia diễn ra. Đợi sau khi chú Phùng đến lây, anh mới miễn cưỡng nhúc nhích thân mình. My thấy cảnh này liền muốn đóng cửa, nhưng chú Phùng lại nói: "Dẫn ma nữ kia vào đây." Không biết có phải vì pha cứu người cực đỉnh mang nải của chú Phùng hay không, mà bây giờ ai nấy đều xóa bỏ nghi ngờ đối với chú, chỉ răm rắp làm theo. Ma nữ ban nãy sợ mất hồn vía, bây giờ mới dám thò đầu ra rồi đi vô nhà. Nhìn thấy Đại lắp bắp muốn can ngăn thì chú Phùng nói: "Nó chỉ là một con ma ngơ ngác thì làm gì mà hại đến ai được chứ. Phùng ta vốn không định xen vào, nhưng thấy các cháu quá đỗi chật vật, đành phải giúp đỡ một tay, xem như tích chút công đức." Và cuộc nói chuyện thân mật giữa chú Phùng và ma nữ kia không có ai làm phiền. Đương nhiên cũng phải tắt đèn tối thui thì ma nữ mới có thể xuất hiện được. Nếu như ma mà trường mặt ra giữa trời sáng trưng thì liệu có phải là vô lý quá hay không? Mọi người đều được chú Phùng bảo lánh mặt đi, một phần cũng là vì ông sợ mọi người ở cạnh sẽ bị ăn mòn dương khí không đáng. Chỉ có My là được ngồi lại bên cạnh nghe ngóng. Sau khi ma nữ rời đi, chú Phùng mới bảo My gọi hai người kia xuống, rồi nói: "Bạn của các cháu chắc có lẽ bị nhốt ở đâu đó thôi. Khi tỉnh lại hắn là sẽ tự mò về nhà. Chỉ sợ bị dắt đi vào rừng sâu quá thì sẽ bị giả thú ăn thịt. Nhưng mà các cháu cứ yên tâm đi. Nếu Phùng ta đã giúp các cháu đến đây, thì sẽ giúp các cháu tìm người bạn kia. Ngày mai sẽ nhờ người quen biết đi vào rừng tìm giúp cho. Cảm ơn chú Phùng. Chúng cháu cảm ơn chú rất nhiều. Thế nhưng mà... Quất bỏ dở câu nói, khiến cho chú Phùng quay sang nhìn mi. Ông nói: lúc ở quan lẩu, ta đã biết là cháu rình trập ở đó. Có phải các cháu cũng nghĩ là ta có liên quan hay không? Cả ba người á khẩu vì bị chú Phùng nói trúng tim đen. Chú Phùng bật cười. Ông nói: các cháu thấy cái chân này của ta rồi chứ? Có biết vì sao hay không? Là vì bị con trắng tinh nó cắn, độc lan ra, không thể không cắt bỏ chân đó. Trắng tinh sao? Chú đang nói đến trắng tinh gì ạ? Trắng tinh chẳng phải chỉ là trong truyền thuyết thôi hay sao? Không, các cháu làm nghề ngoại cảm đều là học qua trường lớp, cho nên cũng không tin mấy chuyện mê tín, có đúng không? Để ta nói cho các cháu hiểu, quán lẩu kia trước đây vốn dĩ là của Phùng ta. Hơn 2 tháng trước, vào một đêm mưa bão gây sạt lở đất, có một con trắng tinh đã bò vào trong quán. Lúc đó ta vừa nhìn đã biết là nó không bình thường. Nhưng đến lúc nó biến thành đầu người thì ta đã ngã ngửa rồi. Mặc dù ta ở trên đồi này đã hơn nửa cuộc đời, chuyện gì từng thấy, nhưng có rắn có đầu người thì đúng là lần đầu. Sau khi giao tiếp đôi câu, ta mới biết là con rắn tinh đó đến từ hang động bên kia. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà nó đến đây tuyên chiến, muốn giành lấy quan lẩu đó của ta. Thế rồi sao? Có giành được không ạ? Đại hỏi một câu mà khiến cho cả ba người đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị. Mi nói: rõ ràng rồi, nếu không thì làm sao lại có món lẩu thịt người chứ? Mi nói xong thì quay sang hỏi chú Phùng: vậy buổi chiều hôm đó chú xuống tầng hầm làm gì? Sao không có ai phản ứng gì với chú vậy? Không biết sao, là do bọn họ vẫn chưa biết quán lẩu đã bị đổi chủ. Chú Phùng trả lời. Mi lại hỏi: có nghĩa là trong thời gian chú đi bệnh viện cưa chân thì đã có người khác mạo danh người thân của chú tiếp quản quán lẩu hả? Còn về phần con trắng tinh kia, nó chỉ nấp ở phía sau chỉ điểm mọi thứ, có đúng hay không? Thông minh đó. Nói chuyện với cháu gái này rất dễ chịu. Thông minh như vậy, tiếc quá. Chú Phùng đột nhiên nói như vậy làm cho Đại tò mò. Ủa, có chuyện gì đáng tiếc vậy chú? Chú Phùng nhìn Mi thay đổi sắc mặt. Ông ngập ngừng. Không có gì, ta chỉ thấy con bé cứ tiếp xúc với ma quỷ như thế này nên mới thấy tiếc thôi. Mai mà Đại là người đơn giản, anh chẳng để tâm lắm nên cũng tin tưởng mà cho qua. Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng khác thường. Không ai để ý bây giờ đã là 12 giờ đêm. Bàn lẩu vẫn còn nằm nguyên ở đó, nhưng nước lẩu sớm đã lạnh ngắt. Giống vậy ban tối chưa có ai ăn no, nhưng sau khi nói chuyện này chuyện kia thì chẳng ai dám ăn lẩu nữa rồi. Đột nhiên chú Phùng quay sang hỏi: mấy giờ rồi? Mi mới nhìn đồng hồ trên tay, cô khẽ cau mày. 12 giờ. Không ngoài dự đoán của mọi người, chuông điện thoại trên bàn reo lên. Quất vốn định đứng dậy nghe điện thoại, nhưng chú Phùng ngăn lại. Ông lắc đầu với Quất rồi tự mình đứng lên và đi tới nhấc cái điện thoại đang reo lên nghe. Tới rồi, thời gian tới rồi. Chú Phùng chỉ nói một câu, sau đó nhẹ nhàng gác điện thoại đi. Ba người rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc chú Phùng đã nghe được gì trong điện thoại. Không đợi ai hỏi, chú đã nói: con người báo với chúng ta một tin động trời. Tin gì vậy chú? Người báo tin đã chết rồi. nhưng anh ta không phải là người bình thường. Vì vậy trước khi chết đã cố gắng để lại một thông điệp. Nhưng mà rõ ràng cháu đã nghe cuộc điện thoại kia tận 2 lần mà vẫn không có nghe ra được gì hết. Chú Phụng cũng chẳng chê bai gì, chỉ đáp: trên người cháu dương khí rất thịnh, vì vậy mà những chuyện liên quan đến việc âm kia cháu không nghe rõ được là bình thường thôi. Quốc và Đại nhìn nhau. Đúng thật là suy đoán của bọn họ đã đúng. Có lẽ bởi vì anh ta đã phát hiện ra được một bí mật động trời nên mới bị thủ tiêu, chứ vốn không phải là dành thân phận hay tiền bạc gì. Bây giờ có lẽ họ cũng đã đoán được người chủ mưu ở phía sau không phải tai to mặt lớn gì cả, mà chỉ là một con rắn tinh. Còn vì sao nó làm được như thế thì phải điều tra thêm mới biết. Nhưng mà rốt cuộc là anh ta đã để lại thông tin gì vậy chú? Lúc nãy ta đã giao tiếp với ma nữ kia. Các cháu có biết cô ta vì sao lại chết và vì sao lại cứ đi tìm Đại hay không? Cô gái ma đó chính là người vợ trong vụ mất tích mà các cháu đang tìm. Cô ta chỉ nhớ là bản thân bị thiêu cháy nên rất nóng. Sau khi gặp Đại trên đường rồi, chính Đại đã ngỏ ý giúp đỡ cô ta. Mặc dù không biết là Đại có lòng tốt thật hay chỉ là trêu ghẹo nhất thời, nhưng mà cũng đã làm cho cô ta dấy lên hy vọng mà đi theo Đại về nhà hòng tìm sự giúp đỡ. Chỉ là trên người Đại dương khí quá thịnh nên cô ta khó tiếp cận được, chỉ có thể thập thò ngoài cửa thôi. Thế thì liên quan gì đến cuộc điện thoại kia chứ chú? Quốc hỏi tới tấp, làm cho chú Phùng trợn mắt nói: mày không đợi tao nuốt nước bọt ra, mau trót cho ta ly nước để thấm giọng coi. Tự dưng Đại thấy chú Phùng cũng khá là dễ thương nên anh xung phong đi rót nước cho ông. Sau khi chú Phùng uống hết ly nước, ông mới nói tiếp: cuộc điện thoại kia đã báo cho chúng ta biết là người chồng vẫn còn sống, đặc biệt là anh ta đã rơi vào tay của con rắn tinh kia và đang làm chồng của nó. Đại sặc nước, anh ho lấy ho để. Ước gì lúc nãy mình chỉ lấy cho chú Phùng một ly nước thôi, còn mình thì đừng có uống. Đại không khỏi phát huy hết trí tưởng tượng của bản thân. Lẽ nào tên con người kia chê vợ cho đổi cái gu mặn như rắn sao? Chú Phùng như nhìn thấu suy nghĩ của Đại, ông hắng giọng một cái rồi nói: đừng có nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng tới bản thân không tốt đâu. Cháu đâu có nghĩ gì. Đại nói lắp. Anh hết nhìn chú Phùng rồi nhìn đến Quốc và Mi. Thôi được rồi, anh cụp mắt thừa nhận vậy. Nhưng lúc anh cúi mặt xuống vẫn thấy Mi len lén nhịn cười nhìn anh. Thế bây giờ cháu phải làm gì đây chú? Quốc nghiêm túc hỏi. Chú Phùng suy nghĩ chốc lát rồi nói: hôm nay ta đến quán lẩu thì không thấy yêu nữ nữa, cũng chẳng thấy người chồng mất tích, nên ta đoán là họ ở chỗ khác hoặc là buổi tối mới đến. Cháu vẫn luôn thắc mắc là nếu như vậy thì vì sao những nhân viên ở đó lại không biết được thịt kia là thịt người hay sao, mà lại có thể làm việc như thế được chứ? Còn cả những thực khách nữa, chú nói xem, liệu có phải là người hay là ma quỷ đây? Hôm nay ta đã nhìn qua các nhân viên của quán lẩu, tất cả bọn họ đều đã bị mê hoặc rồi. Hay nói một cách khác, chính là bị con trắng tinh kia bỏ bùa. Ta đã thăm dò qua bọn họ và biết được bùa phép của con trắng tinh kia là như thế này. Khi ta đánh thua con trắng đó và đi nằm viện thì quán lẩu vẫn mở và con trắng đã bỏ bùa vào thịt dê. Nếu như khách nào ăn tạp một mà lỡ nhai nuốt một miếng thì sẽ dính bùa. Từ đó về sau sẽ luôn quay lại để ăn và không nghi ngờ gì. Còn nếu như ai mà tinh ý nhận ra và không ăn như Đại với Quốc đây thì họ sẽ không bị, và đương nhiên là cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. cháu vẫn không tin trên đời lại có nhiều người ăn tạp như vậy. Trong số khách khứa tấp nập kia, nhất định là chỉ còn 1/3 con người mà thôi. Quốc à, để chứng thực điều này thì tối mai chúng ta đến làm khách nơi đó, xem thật hư như thế nào trước, rồi mới hành động sau nha. Sáng hôm sau, chú Phụng đã đi từ rất sớm và huy động người của chú đi tìm Minh tội nghiệp. Quả nhiên là dân bản địa, họ rất nhiệt tình và mau lẹ. Chỉ qua vài tiếng đồng hồ đã tìm được Minh ở bên trong một đám mộ hoang bằng đất. May mắn là con quỷ kia không dắt anh vào sâu trong rừng, nếu không chắc giờ này anh bị làm mồi cho thú dữ rồi. Sau khi được đánh thức, Minh rất chi là hoang mang. Anh không ngừng rối rít xin lỗi mọi người. Anh nói rằng những gì con quỷ giả dạng kia kể lại đúng y như anh đã thu thập được. Nhưng khi anh đang trên đường lên đồi thì lại gặp một cậu bé vừa khóc vừa đi vào rừng. Vốn không nghĩ quá nhiều, mình đi theo muốn giúp đỡ cậu bé vì sợ nó lạc cha mẹ. Ai ngờ cứ đi một đoạn, dù anh có gọi như thế nào đi chăng nữa thì cậu bé kia vẫn không chịu dừng lại. Mãi đến khi anh định quay trở về thì cậu bé ấy lại dừng lại và thôi khóc. Anh còn ngây thơ tưởng rằng cuối cùng đã khuyên được thằng bé, nhưng ai ngờ khi nó quay đầu lại thì nó lại nở ra một nụ cười với cái miệng nứt toác. Anh sợ hết cả hồn, định quay đầu chạy đi. Nhưng anh vừa quay lại thì thấy trước mặt tối sầm, sau đó cứ thế ngất đi cho đến hôm nay được mọi người đánh thức. Quốc nhìn sang chú Phùng, ông biết ý nên đã nói: ta đoán là con quỷ này chắc chỉ muốn mạo danh con người và sống giống như con người thôi, chứ không hề có ý gì xấu. Nếu không tại sao nó lại không cố ý giết cậu ta, mà còn báo tin mà cậu ta định báo cho các cháu chứ? Nếu như suy nghĩ thì cảm thấy lời của chú Phùng cũng đúng. Dù sao bây giờ mình cũng đã an toàn mới là điều quan trọng nhất. Mọi người kéo về nhà Quốc thuê ở trên đồi phục kích, chờ đến khi tối bắt đầu sang bên quán lẩu kia. Chú Phùng đã đi có việc của ông, mình được My chăm sóc cẩn thận. Đại và Quốc chẳng biết làm gì, lại đi ra chỗ đoàn người cắm trại trình xem có gặp người đàn ông mất tích hay không. Bọn người đi chung không biết đã dọn đi đâu mà không thấy tăm hơi, hay có khi bọn họ đã bị xui rồi cũng nên. Cả hai đều thấy tiếc cho người kia, rõ ràng là tài giỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn không đoán được cái chết của chính mình. Đợi mãi, qua cả buổi trưa vẫn không thấy người đàn ông đã xuất hiện. Có lẽ anh ta vẫn còn vương vấn lại đây do chưa truyền đạt được tin tức. Bây giờ đã có người nghe được tin tức nên anh ta đã đi rồi cũng nên. Đang yên đang lành, khi hai người đợi mãi chẳng thấy, định quay về thì đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ phía dưới. Cả hai tò mò đầy mình nên đã đi tới và ló đầu xuống xem thử. Ai ngờ thứ mà hai người nhìn thấy sau đây đã khiến cho cả hai cả đời này khó mà quên được. Bên dưới lùm cây kia có một con rắn to tướng đang quấn và há miệng định táp một người trên đọt cây. Nhìn cái tướng cắn kia thì không hỏi cũng biết là đang hút máu. So với cảnh yêu quái hút máu trong phim ảnh thì cũng không khác là bao. Vốn dĩ cảnh này đã kinh khủng rồi, nhưng cảnh sau còn kinh khủng hơn. Con rắn có vẻ là sau khi hút cạn máu rồi thì nó buông xuôi, vứt cái xác xuống đất, và từ cái đầu của nó đã dần biến đổi thành cái đầu người. Đây chắc chắn là con rắn tinh mà chú Phùng đã kể. Chạy mau, không thì mất mạng như chơi. Quốc nắm tay kéo Đại nhưng bị anh kéo ngược lại và chỉ xuống dưới gốc cây. Quốc không ngờ được là mắt Đại lại sáng như vậy. Sau khi anh lau mắt kính và nheo mắt mấy bận mới nhìn thấy được thứ đang nhúc nhích ở đó. Đúng là mấy lúc như thế này mới thấy là cận sẽ tốt hơn mắt sáng. Lau mắt kính cho cố vô để khi nhìn rõ hình ảnh kia thì hối hận không kịp nữa. Xác người mà lúc nãy bị con rắn cắn trên đọt cây vứt xuống đất, bây giờ đang được một người bên dưới dùng cưa cưa hết đầu và tay chân lìa ra, sau đó bỏ vào trong một cái thùng xốp và vác đi. Nhìn như thế này thì người ta chắc chắn sẽ nghĩ là nhân viên đang vác cái thùng đựng thịt dê ở bên trong. Nếu như không phải hiện trường cưa xác đã để lại bao nhiêu là máu, thì ai lại dám nghĩ đến bên trong cái thùng xốp kia lại là một con người đâu chứ. Đại với Quốc lần này đúng là sợ mất mật theo đúng nghĩa đen. Cả hai đành phải bụm miệng cho nhau để không phát ra âm thanh, nếu như không muốn người tiếp theo vào cái thùng xốp kia chính là mình. Quốc là nhà ngoại cảm, dù gì anh cũng rất là tự tin không sợ gì cả. Nhưng khi anh nhìn thấy con trắng mà biến thành đầu người như thế, anh mới hiểu sợ cảm giác nó như thế nào. Cả hai thật vất vả để đi về nhà. Đi chậm thì sợ con rắn kia nó bò lên, mà đi nhanh thì sợ gây ra tiếng động cũng thu hút đến con rắn. Đến khi về đến được nhà thì chú Phùng cũng vừa về đến. Ông thấy hai người mặt cắt không còn giọt máu nào thì lo lắng hỏi: "Ủa, sao hai đứa mặt mày như vừa gặp quỷ vậy?" "Bọn cháu đúng là vừa gặp quỷ. Quỷ rắn hút máu, sau đó biến thành nửa thân người." Quốc vừa dụi mắt vừa nói. Chú Phùng thay đổi sắc mặt: "Hai đứa gặp nó ở đâu? Làm sao mà hai đứa chạy thoát được?" "Bọn cháu gặp ở chỗ mà nhà ngoại cảm kia mất tích. Bọn cháu tận mắt nhìn thấy con rắn quỷ quấn người hút máu trên cây, sau đó ném xác xuống dưới cho một người phân xác nhỏ ra bỏ vô cái thùng xốp." Quốc nói xong thì lau mồ hôi hột trên trán. My nãy giờ im lặng bên kia cũng xen miệng vào: "Vậy bây giờ có phải là chúng ta đã biết được mục tiêu mà con rắn tinh kia chiếm quán lẩu của chú Phùng rồi hay không? Bởi vì nó cần hút máu người để có thể biến thành nửa thân người, nhưng mà số lượng xác chết quá nhiều không biết phải làm như thế nào, nên đã chiếm quán lẩu để tự hủy xác người." Chú Phùng quay sang nhìn My, ông gật đầu: "Có lẽ là cháu nghĩ đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đối phó với con rắn tinh như thế nào đây? Nó hung hăng như vậy, làm gì có ai trong chúng ta là đối thủ của nó đâu." Đại đến bây giờ vẫn còn sợ. Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh xem con rắn tinh kia có bò đến cửa nhà tiệm hay không. My đến bên cạnh Đại, cô nói: "Hay là anh đi tìm ma nữ kia đi, xem cô ấy có kế sách gì hay không." My chỉ muốn trêu Đại, nhưng anh đột nhiên sừng cổ: "Trời ơi My ơi, em đừng có làm khó anh có được không? Anh không có muốn dính dáng gì tới mấy con ma kia đâu." Chỉ muốn làm cho bầu không khí dịu đi, nhưng Đại làm cho không khí càng căng thẳng hơn. My chán không muốn nói, cô quay sang hỏi chú Phùng: "Chú à, khi chú giao tiếp với ma nữ kia thì cô ấy có nói thêm gì nữa hay không? Liệu cô ấy có biết cách nào để mà đối phó với rắn tinh kia, hay là điểm yếu gì của nó hay không?" "Nói thì không có, nhưng mà ta nghĩ tối nay chúng ta sẽ biết được thôi." Cả đám nghe lời chú Phùng mà chờ đợi đến tối để được đi ăn lẩu thịt dê kia. Lần này chú Phùng còn kéo theo cả ma nữ kia đi cùng. Quả nhiên khi trời vừa sẩm tối, quán lẩu vừa mở cửa thì đã có rất nhiều khách tấp nập kéo đến. Mai nhờ có ma nữ kia chỉ điểm nên bọn họ mới biết tới chiêu trình xem những vị khách kia đi từ đâu đến. Khách trên đồi thì ít, mà khách trong rừng ra thì nhiều. Bọn chúng không khác gì con người, chỉ có điều là đi từ trong rừng sâu kia ra. Nếu như bình thường thì chắc không ai phân biệt được. Chỉ có chú Phùng là thổ địa ở đây, ông đương nhiên biết là làm gì có con người nào lại sống trong rừng sâu hun hút kia chứ. Đợi có khách hàng lẫn lộn vào quán đã kha khá, năm người một ma cùng chậm rãi đi vào. Nhân viên phục vụ thấy chú Phùng đã nhận ra, cô ta đon đã nói: "Chú dắt bạn đến ăn lẩu hả? Có cần cháu gọi nhà bếp nấu phần đặc biệt hay không chú?" "Không cần đâu, cháu mang nước ra cho họ trước đi, để chú vô bếp xem thử như thế nào." Chú Phùng nói rồi tự nhiên đứng dậy đi vào trong, My cũng nhảy tót lên, bám vào cánh tay chú Phùng mà đi vào. Có chú Phùng đi cùng nên My yên tâm hơn hẳn mà nhìn ngó xung quanh. Bên trong bếp cũng không quá tàn khốc, bởi vì thịt vốn dĩ đã làm hết ở dưới tầng hầm. Bên trên này chỉ để tiết canh đã hãm và một số nội tạng đang được đầu bếp thái một cách ngon lành. Bên trên tủ treo ba thân người và cánh tay chân đã được chặt mất bàn tay chân. Nhìn đến đây không khỏi khiến cho My tưởng tượng đến cảnh con người giết động vật để ăn thịt. Có lẽ khi động vật thấy đồng loại của mình nằm ở trên giá thịt như thế, cũng sẽ cảm thấy tàn nhẫn giống như My bây giờ. Chú Phùng đi quanh một lúc giả vờ xem xét, sau đó nói với nhân viên. Chú xuống hầm một chút nghe tụi con. Không có ai trả lời, chú đưa theo My chuẩn bị xuống hầm. Hai người lần đầu tiên đi trong sự hồi hộp như vậy. Không biết bên dưới kia rốt cuộc có con rắn tinh trú ngụ hay không. Chú Phùng đã giao đấu với nó một lần, nhưng ông vẫn không sợ lắm. Dù sao thì đi cưa chân cưa tay thôi, con rắn tinh kia căn bản là không giết được ông. My thì lại càng không đáng nói. Con rắn tinh kia gặp, có khi còn chê không có máu để hút nữa làm. Chú Phùng à, liệu con rắn tinh kia có dưới hầm hay không? Cháu ngửi xem, cô ta tanh tưởi lắm. Chú Phùng vừa nói xong thì ông ta cau mày nhăn mặt rồi nói: Thôi bỏ mẹ rồi. Sao vậy chú? Chú đừng có làm cháu sợ chứ. Sao chỉ trăng gì nữa, con rắn cái kia ở dưới chứ gì. Chú Phùng gấp gáp nói, nhưng ông hình như không có ý đi trở lên thì phải. My thấy vậy cũng không tiện chạy lên một mình mà đeo cánh tay ông. Chú định cưa thêm một cái chân nữa hả? Con nhỏ này, im cái miệng lại coi. Chú Phùng véo My một cái. Sau khi hai người đi hết bậc thang thì ông kéo My nấp vào một góc phòng. Lúc này My mới quan sát thấy toàn cảnh ở dưới căn hầm này. Có lẽ ban đầu nó chỉ là một cái phòng mổ dê bình thường, nhưng bây giờ lại có thêm mấy dụng cụ sắc bén để mổ người. Trong phòng bày rất nhiều thùng chậu và một cái bàn để chọc tiết. Lúc này My đã nhìn thấy một người đàn ông râu ria đang đâm họng một con người. Người kia đang bị treo ngược và chọc cho tiết chạy xuống một cái thau lớn. Sau khi tiết đã chạy hết thì mấy người còn lại đang mỗi người một tay bắt đầu tháo con người kia xuống và cho vào lò thui. Người đàn ông râu ria kia là người đã nhận lấy bình ga tự tay của Đại hôm trước. Chú Phùng bên cạnh không giấu nỗi đau xót trong ánh mắt. Ông nói nhỏ với My: Anh ta tên là Hùng, là một người ngay thẳng hiền lành so với bề ngoài hầm hố của mình. Nhưng tiếc là có lẽ anh ta sát sinh quá nhiều nên bây giờ đã vướng vào nghiệp này rồi. Sự thật giống như chú Phùng nói, những nhân viên ở đây tất cả đều bị con rắn tinh kia bỏ bùa nên không thể nhận thức được bản thân đang làm gì. Mấy người kia hoàn toàn không phân biệt được đâu là thịt dê, đâu là thịt người, mà hành động y hệt như là đang mổ dê. My nhìn đến đây thì cô đã thấy tam quan của mình vỡ tan tành, không còn gì cả. Cô quay sang nhìn chú Phùng, nhưng ông chẳng có phản ứng gì. Chú Phùng đang tập trung lắng nghe thứ gì đó. Mấy giây sau, ông kéo My nấp sát vào, không cho cô nhìn nữa. Một cái xác người từ trong xó bị quăng ra. Tiếp theo đó là mấy tiếng xà xà của con rắn. My sợ xanh mắt mèo. Cô lấy tay bụm miệng, cố ngăn mình phát ra âm thanh, rồi len lén nhìn chú Phùng và thấy ông đang dễ bùa. Trong lúc My đang không biết phải làm gì thì cô đột nhiên nhìn thấy ma nữ kia lù lù xuất hiện trước mặt mình và chỉ tay về góc khuất phía con rắn tinh. My không dám ló ra, sợ bị rắn tinh nhai đầu. Cô đành kéo áo chú Phùng. Chú Phùng mãi chăm chú dễ bùa, suýt nữa giả cho My một phát. Nhưng khi thấy vẻ mặt cô căng thẳng, ông cũng ráng nhịn xuống mà ngó đầu ra xem thử. Sau khi nhìn theo hướng tay ma nữ kia chỉ, chú Phùng kéo My ra xem cùng. Ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh Trắng Tinh rất là bình tĩnh. Ma nữ quay sang nhìn hai người mà nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy như thế, hai người chắc chắn là người đàn ông kia chính là chồng của cô ta. Quả nhiên tất cả đều đúng. Nhưng My dù nhìn ngang nhìn dọc gì đi chăng nữa cũng không thể nhìn ra là anh ta cam tâm tình nguyện đi theo Trắng Tinh. My cũng đã từng yêu đương nhiều lần, nên cô chỉ cần nhìn qua là biết được ngay là chồng của ma nữ như thế nào. Dù vẻ mặt kia chẳng có chút nào gọi là tình nguyện, nhưng anh ta lại có thể sống mấy năm. Nếu như người khác, chắc chắn là sẽ chết luôn theo sau vợ mình, hoặc là chết dần chết mòn sau đó. Có ai ngờ đâu ma nữ đứng sớ rớ thì lại bị Rắn Tinh phát hiện. Nó đột nhiên xà xà lên mấy tiếng rồi lao về phía này. Vẻ mặt của ma nữ được ra, không biết có phải là bị tiểu năng hay là do xúc động vì lâu ngày mới gặp lại được chồng, mà mặc cho Trắng Tinh sắp nhai đầu mình đến nơi, cô ta vẫn không thèm né tránh. Chú Phùng và My biết là không tránh được nữa, nên ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng khi Trắng Tinh vừa bò đến chỗ ma nữ thì đột nhiên người chồng lao tới trước mặt nó và chắn lấy. Không biết ngôn ngữ của Trắng Tinh người đàn ông kia có hiểu hay không, mà hai người cứ qua lại lại một hồi. Không những Trắng Tinh không nguôi đi mà còn giận thêm. Nó há to cái miệng đầy quái dị của nó, định nuốt sống ma nữ kia. Trắng Tinh, con yêu nữ này, hôm nay Phùng ta sẽ vì lương tâm cắn trứng mà sống mái với mày một phen. Giây phút sống mái thì chú Phùng cầm bùa xông thẳng ra, dán lên trán con Trắng Tinh, làm cho nó như thể quán gà mà lảo đảo về phía sau. Nói thật là nhìn con trắng có hai tay và nửa thân trên là con người, nửa thân dưới là rắn kia cứ bò lanh quanh, làm cho My vừa sợ vừa phát tổn. Không biết tâm trạng của người đàn ông kia khi ở cùng nó mấy năm nay sẽ như thế nào. Đột nhiên lúc này My còn tò mò không biết là làm cái chuyện kia thì sẽ làm kiểu gì. Chuyện gì như thế này? Người đàn ông kia hét lên kinh ngạc. Cả mấy người có mặt tại đây đều ngừng động tác và nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. My vọt ra kéo ma nữ sang một bên tránh vạ lây, nhưng cô lại bị người đàn ông tóm lại và hỏi: Các người là ai vậy? Chỉ là người ưa lo chuyện bao động thôi. Anh hỏi nhiều quá đó. Vợ anh đang ở đây, chẳng lẽ anh lại muốn binh cái cô tình nhân trắng kia hả? Nghe My nói, anh ta ngơ ngác, không tin được mà hỏi: Vợ tôi? Cô đang lừa tôi đó sao? Vợ tôi chết rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy bị bỏ vào lò thui, giờ bị xẻ thịt ở ngay tại đây. Người đàn ông có vẻ như rất phẫn nộ. Anh ta vừa bức xúc vừa đưa tay chỉ quanh quất mấy cái chỗ mổ thịt. Nếu như không phải do anh ta đãng trí hay là có vấn đề thần kinh thì chính là chú Phụng có vấn đề. Chú Phùng nói Trắng Tinh chỉ mới chiếm lấy quán lẩu này trong 2 tháng, nhưng 3 năm trước ma nữ kia đã bị làm thịt ở đây. My hoàn toàn ngơ ngác. Cô đang phân vân không biết nên tin bên nào. Mặc xác cho chú Phùng và Trắng Tinh đánh nhau, mấy người kia đã bỏ chạy tán loạn. My cũng nhân cơ hội này mà kéo người đàn ông sang một bên, cho hỏi: Anh nói gì? Chẳng phải Trắng Tinh chỉ mới chiếm chỗ này và mổ xẻ thịt người cách đây 2 tháng thôi sao? Người đàn ông không trả lời câu hỏi. Anh ta chỉ nghiêm giọng nói: Cô gái, cô cùng phe với ông ta sao? Tôi hiện tại thì đúng là vậy. Tôi cùng chú ấy xuống đây để mà giết Trắng Tinh. Không giấu gì anh, nhóm của tôi được người nhà anh thuê đi tìm xác của vợ chồng anh để đem về an táng đó. Thôi khỏi đi, cô đem tôi bỏ vào chỗ kia làm thịt, cho hắn đem về, nếu như cô cùng phe với chúng ta. Người đàn ông cười nhạt nói. My lấy làm khó hiểu. Anh cứ nói thẳng ra, rốt cuộc chú Phùng là người như thế nào? Trắng Tinh kia lại như thế nào? Linh hồn của vợ anh đang ở đây, nếu nhìn dám nói dối, vợ anh nhất định sẽ thất vọng lắm đó. Người đàn ông câu mày không tin. Và anh ta cũng chẳng có biểu hiện gì cho thấy là sẽ nói sự thật cho My biết. Thấy tình thế cấp bách, My đành kéo cổ áo xuống cho anh ta xem lưng mình. Ngay giữa cái chỗ cổ giao với lưng của My có một cái dấu ấn màu đỏ. Cô tin rằng nếu như anh ta đã sống cùng Rắn Tinh mấy năm nay thì nhất định sẽ biết cái dấu ấn này. Quả nhiên khi nhìn thấy, anh ta đã buông lỏng cảnh giác mà nói: Tôi nói cho cô biết, người đàn ông kia mới chính là thủ phạm, kẻ chủ mưu của tất cả mọi tội ác tồn tại ở nơi này đó. Như thế nào? Anh kể nhanh đi, nếu không chúng ta chết hết bây giờ. My gấp muốn chết thì người đàn ông kia cuối cùng cũng chịu kể. Anh ta tên là Phi, vợ anh, mà nữ kia tên là Sương. Mấy năm trước khi anh và vợ mới kết hôn đã chọn đến nơi này để hưởng tuần trăng mật. Đến đây đã mấy ngày thì hai người được giới thiệu tới quán lẩu này ăn. Ăn ngay miếng đầu tiên, cả hai đã phải nhổ ra vì cái mùi tanh tưởi của miếng thịt. Vốn Phi định cứ thế mà ra về, nhưng Sương lại là con gái nhà giàu nên tính nết không được tốt lắm. Thế là cô ta xông vào nhà bếp muốn làm rõ xem là bọn họ bán thịt ôi thiêu hay là thú rừng gì mà lại tanh đến như thế. Ai ngờ đâu khi Sương vừa nhìn thấy thịt treo đầy trên quầy đã lập tức nhận ra đó là thịt người. Vì cô ấy là bác sĩ nên nhìn một cái là biết ngay. Lúc đó chú Phụng không biết làm như thế nào nên đã mở cửa hầm. Vừa hay cánh cửa ấy ở ngay dưới chân của Sương. Mà Phi lúc này cũng đã hiểu ra được vấn đề, vì vậy cũng nhảy theo Sương xuống hầm. Vừa xuống tới, hai người đã nhìn thấy một cảnh tượng mổ xẻ thịt người này. Nhưng có một cảnh còn kinh khủng hơn, đó chính là một con trắng đang bị ép uống máu người chảy xuống từ cái bàn mổ. Con trắng đó sau khi uống đầy một bụng máu thì đã từ từ ưỡn mình và biến thành nửa thân trên là hình người. Không để đêm dài lắm mộng, chú Phùng đã lao xuống đâm họng cô vợ ngay trước mặt Phi khi anh còn chưa kịp nhận thức được vấn đề. Vốn dĩ anh sẽ là người chết tiếp theo, nhưng anh đã được con trắng hình người kia quấn đuôi và lôi anh trốn vào trong một góc. Ở nơi đó, anh tận mắt chứng kiến tất cả quá trình Sương bị làm thịt y như một con thú. Cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời này anh cũng chẳng thể nào quên được. Cho đến bây giờ, anh vẫn gặp ác mộng hàng đêm. Cũng từ lúc đó, Rắn Tinh đột nhiên có linh tính. Nó kéo anh trốn ra khỏi tầng hầm và lủi sang bên kia núi sinh sống. Phi cũng đành phải tự sinh tự diệt, làm quen với núi rừng, uống nước suối và săn thú để ăn. Đối với một cậu ấm con nhà giàu lớn lên ở phố thị như Phi thì đây chẳng khác nào địa ngục cả. Có rất nhiều ngày anh đã muốn tự tử vì không có cách nào tìm đường về nhà. Nhưng để trả mối thù cho vợ, anh đã cố gắng để sống. Thời gian đầu Trắng Tinh kia cũng khá bình thường, thậm chí Phi cũng có cảm tình với nó vì rất nhiều lần nó đi bắt cá giúp anh. Nhưng qua ít lâu sau thì nó bắt đầu có dấu hiệu lạ. Hóa ra con trắng này là do chú Phùng nuôi và uống bùa ngải gì đó để cho nó uống máu người và thành hình người. Bây giờ không uống máu người, nó bắt đầu khát và lên cơn vặn vẹo. Sau vài lần uống máu động vật nhưng không đỡ, Rắn Tinh đành phải bò ra ngoài để uống máu người. Nhưng uống máu người thì làm sao mà chú Phùng không phát hiện ra được, nên cuối cùng Rắn Tinh cũng phải hợp tác với chú Phùng. Mỗi lần nó uống máu người xong thì người của chú Phùng sẽ đi giải quyết cái xác người kia cho nó. 2 tháng trước, một lần chú Phùng cố ý muốn thu phục Trắng Tinh nhốt vào tầng hầm, nhưng bị nó chống cự. Cuối cùng là bị nó cắn cho một phát, phải đi bệnh viện cưa chân. My nghe xong thì chết lặng một lúc. Hóa ra rốt cuộc chẳng phải là rắn tinh, mà chính chú Phùng mới là người mua chuộc lòng người và cả cảnh sát địa phương. Với tướng mạo của ông ta thì đâu ai có thể ngờ rằng ông ta lại có thể làm ra được những việc tài trời như thế. My nghĩ mãi cũng không hiểu được. Rõ ràng ông ta giúp đỡ người dân là thật, thậm chí giúp đỡ bọn họ cũng là thật. Nhưng vì sao ông ta lại có thể độc ác đến như thế? Lẽ nào ông ta tâm lý bản thân là một kẻ cứu rỗi hay sao? Bây giờ thì cô về phe ai? Phi hỏi. My liền đáp. Tôi về phe anh. Nhiệm vụ của tôi là đưa anh về nhà để lấy tiền công. Rồi My dứt khoát kéo tay Phi muốn chạy đi. Nhưng Phi kéo cô giật lại mà nói. Tôi chưa thể đi được. Chúng ta phải cứu cả cô ấy nữa. Cô ấy hả? My khó hiểu nhìn lại. Nhưng sực nhớ ra con rắn kia là rắn cái. Hiện tại nó và chú Phùng đang quần nhau, đổ bể hết cả căn phòng. Nhìn con rắn xong lại nhìn qua ma nữ. Cô ta lại gật đầu với My. Có lẽ cô ấy cũng tôn trọng ý kiến của chồng mình. Đây đúng là một con ma nữ ngơ ngác mà. Gặp người giết mình còn không nhận ra thì nói cái gì được nữa. My cũng chưa tới nỗi khùng. Cô nghe thấy vậy thì lập tức gọi cho Minh và bảo anh liên hệ với cảnh sát tỉnh. Bên trên nghe thấy đã biết tình hình không ổn, vì vậy cả ba người cùng lao xuống hầm, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia. Quốc không cần suy nghĩ đã kéo My rồi nói với Đại và Minh. Chúng ta đi thôi. My kéo tay Quốc lại. Cô chỉ Phi rồi nói. Anh ta là người mà chúng ta cần tìm đó. Không quan trọng nữa, giữ mạng trước đã. Chưa nói xong thì cả bọn nghe thấy tiếng hét thất thanh của chú Phùng vang lên. Quay đầu lại thì nhìn thấy trắng tinh đang ngoạm cổ chú Phùng. Máu miệng của chú Phùng chảy ra, máu cổ cũng tuôn trào như suối sau khi trắng tinh lấy cái miệng của nó ra khỏi cổ ông ta. Chết rồi, cuối cùng ông ta cũng chết rồi. Có lẽ Phi là người vui nhất ở đây. Anh ta không nhịn được mà nhảy cẩn lên, thậm chí còn mừng đến mức rơi nước mắt, chạy tới ôm lấy con trắng tinh. Đại nhăn mặt nhìn một người một trắng ôm nhau. Anh nói, trời ơi, cái chuyện gì như thế này? Để tôi kể cho anh nghe sau. Bây giờ quản tốt cái miệng vô. My vỗ vai Đại rồi đi tới nói với Phi. Bây giờ anh muốn về cùng chúng tôi hay là ở lại đây với con rắn kia? Người bỏ bùa đã chết, chắc chắn cô sẽ không bị lên cơn uống máu người nữa đâu. Yên tâm nghe. Phi không trả lời My mà nói với con rắn. Nhưng anh vừa mới nói xong thì rắn tinh xà xà lên một tiếng rồi cúi đầu cắn phập vào đuôi của mình. Phi chứng kiến cảnh đó, anh đực mặt ra kinh hãi mấy giây rồi chuyển thành trạng thái cảm xúc lộn xộn khó tả. Ban đầu anh rất sợ rắn tinh, thế nhưng mà nó đã cứu anh và cưu mang anh suốt mấy năm nay nên khó tránh được việc có tình cảm. Cảnh sát đã đến ngay sau đó. Trong đêm tối, tiếng còi xe cảnh sát hú lên từng hồi dài, lanh lảnh vang vọng giữa núi đồi hoang vắng. Hai tội phạm là chú Phùng và rắn tinh đều đã chết. Cảnh sát chỉ phụ trách dọn dẹp tàn cuộc lộn xộn mà thôi. Vụ án này chắc chắn sẽ chấn động nơi đây và khắp cả nước bởi sự táo tợn và tàn bạo của nó. Nhân lúc này, Quốc đã trình báo với cảnh sát để họ điều tra vụ việc nhà ngoại cảm kia bị giết hại. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc, nhóm người của Quốc lên đường chuẩn bị trở về. Phi vẫn còn rất lưu luyến nơi này. Anh hỏi My, linh hồn của vợ tôi đâu rồi? Cô có còn nhìn thấy cô ấy hay không? Không thấy. Từ đêm qua tôi đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Phi có vẻ thất vọng, nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên rồi nói với Quốc. Anh trai à, anh có biết em gái anh... Tuy Phi không đành nói hết câu, nhưng Quốc đã hiểu. Anh nói, tôi biết chứ. Có một bí mật nhỏ, My không phải là người sống bình thường. Cô ấy vốn đã nên chết từ 3 năm trước. Trong một chuyến làm việc, cô đã bị một tên côn đồ đâm thiệt mạng. Thế nhưng Minh, người yêu của cô đã tìm thầy nhờ ông ấy mượn thọ. Mà làm gì có ai có bản lĩnh đến mức đưa người chết trở về chứ. Mượn thọ ở đây chính là đổi dương thọ của người khác. Mà vì để My được sống thêm 5 năm, mình đã đổi 50 năm dương thọ của mình. Mà theo như vị thầy kia cho biết, thì sau khi My chết đi thì mình cũng sẽ hết dương thọ. Nói như vậy thì hai người bọn họ sẽ không phải cô đơn một mình trên dương thế nữa rồi. Bảo sao mà chú Phùng lúc nhìn Minh lại có biểu cảm như vậy? Hóa ra ông ta chắc cũng biết được chuyện mượn thọ kia. Tiếc là một người tài giỏi như thế lại đi vào con đường ác. Nếu như ông ấy chỉ dùng nó để làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được thiện báo rất nhiều về sau. Nghe đến đây, đã nhớ tới đêm đó cái bàn tay xương xẩu lạnh ngắt đã sờ vào vai anh mà không khỏi rùng mình. Nhưng dù sao My cũng là một người tốt chứ không hại gì đến ai. Nghĩ đến mấy lúc anh trêu ghẹo My mà nhìn mình với ánh mắt hối lỗi. Mình à, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không biết My là người yêu của anh nên mới ghẹo cô ấy một chút. Bây giờ Đại mới biết anh đã làm bậy hết sức. Người yêu mà mình bỏ ra 50 năm dương thọ để đổi lấy mà anh cũng dám tán tỉnh. May mà mình cũng là một người tốt tính nên chẳng trách móc gì. Còn lý do mà My thờ ơ với mình như vậy là sau khi được mượn thọ thì có một số chuyện cô đã không nhớ rõ. Thầy kia nói mai mà đưa My đến gặp ông sớm, chậm chút nữa thì cho dù có sống lại cũng như một người mất trí mà thôi. Thấy đoàn người chưa chịu lên xe, Đại hỏi: Các anh định ăn cơm trưa rồi mới về sao? Quốc lắc đầu, anh nói: Không phải. Nhưng mà Đại à, anh có suy nghĩ sẽ theo chúng tôi làm việc hay không? Dù sao tôi thấy anh cứ có duyên với cái việc này hay sao đó. Thôi, xin anh, tôi không có muốn dính dáng tới mấy con ma đâu. Thấy thái độ kiên quyết của Đại nên Quốc cũng đành bỏ cuộc. Trên đường về, Phi và My cùng nhìn thấy linh hồn Sương đứng bên đường đồi đang mỉm cười vẫy tay với họ rồi tan biến. Sự việc ồn ào đến mức phải thu xếp đến tận một tháng sau mới tạm lắng xuống. Chiều hôm nọ, Đại rảnh rỗi đi ngắm cảnh một chút. Nào ngờ đang mãi nhìn xung quanh thì đập vào mắt anh là một bóng dáng ai đó đang treo cổ trên một cành cây cổ thụ gần đó. Tưởng có người tự tử nên Đại định gọi cho công an. Ngờ đâu mới cúi đầu xuống lấy điện thoại trong túi quần thì nhìn lên đã không thấy người kia đâu nữa. Dụi mắt mấy lần, Đại đã nhận ra mình gặp thứ gì nên vội vã phóng xe về nhà. Nhưng chuyện đâu có kết thúc dễ như thế. Đêm ấy, cái điện thoại bàn khốn nạn nhà anh lại vang lên lúc nửa đêm. Sau khi nghe cuộc điện thoại kia thì sáng hôm sau, Đại đã gọi cho nhóm người của Quốc đến gấp. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quán Lẩu Trên Đồi, một sáng tác của Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.